Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 31, Công tử, cứu lấy chúng ta. Giang Triệt đậu đen rau muống một phen về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Tử Vân. Vô Nhai thư viện tựa hồ không thể có nữ tử tiến vào đi, các ngươi Diệu Âm môn làm sao lại đến? Làm sao, ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta? Nam Cung Tử Vân khiêu mi, ngữ khí mang theo vài phần bất thiện. Mấy năm trước tông chủ đi Tử Tiêu Kiếm Tông vì Su Su dự định cùng Tử Tiêu Kiếm thông gia, lúc ấy tuy nói Su Su không ở tại chỗ, nhưng nàng thế nhưng là nhìn rất rõ ràng, tuy nói Thanh Nguyệt Tiên Tôn cự tuyệt, nhưng vẫn hỏi Giang Triệt ý kiến, nếu là có thể liền để cho hai người ở chung một đoạn thời gian. Có thế cái này ngốc tử, nghe được thông gia nói ra có chút xông, tông chủ tự mình đến nhà bái phỏng, Su Su đối nàng mà nói cũng giống thân muội muội, nàng làm sao có thể chịu được, thế là liền đánh một trận. Hai người thế lực ngang nhau, với lại Giang Triệt hỗn đảng này cũng không lưu tình một chút nào, nàng kém chút bê vị đê đánh đến thổ huyết, về sau mỗi lần đi Tử Tiêu Kiếm Tông lúc, nàng đều muốn lấy lại danh dự, có thế làm sao cuối cùng đều là lưỡng bại câu thương. Giang Triệt vội vàng lắc đầu, không phải là không muốn, mà là không muốn thụ thương. Tự hồ nghĩ tới điều gì lại đậu đen rau muống đạo, mỗi lần đánh với ngươi xong, tông môn đệ tử đều muốn nói ta lạc thủ tồi hoa, ta cũng không muốn về sau ngay cả cái nàng dâu cũng không tìm tới. Nam Cung Tử Vân sững sờ, khóe miệng buộc vòng quanh một vòng đường cong, quả thật như là Su Su giảng, Giang Triệt biến hóa cũng quá lớn a. Làm sao, không truy lạnh tâm thiền. Giang Triệt khoát tay, niên thiếu vô tri, đem nhầm ân tình L làm tê tình yêu. Nơi xa lầu cát, Thanh Nguyệt đứng tại mái nhà, nhìn xem trong đám người nói chuyện với nhau Giang Triệt cuối cùng một sợi hy vọng dần dần phá diệt, có máu có thịt, linh hồn không có bất kỳ cái gì sơ hở, thậm chí cùng Nam Cung Tử Vân tiểu đã tiểu nháo đều cùng Tiểu Triệt giống như đúc. Căn bản tìm không ra hắn là nhân ngẫu chứng cứ. Hoàng thành 300 dặm bên ngoài, Giang Triệt, không, hoặc là nói nên gọi Lâm Diệp giờ phút này cũng rất im lặng, hắn đi có thế đều là đường hẹp quanh co, làm sao còn có thể gặp phải người quen a? Công tử, nhanh mau cứu ta. Bị thổ phỉ vây trong xe ngựa, một vị tuyệt sắc nữ tử từ kéo ra rèm hoảng sợ thất thố nhìn về phía Lâm Diệp. Nữ tử này không phải những người khác, chính là Nam Thanh Thanh. Không thể không nói, cái này Nam Thanh Thanh diễn kỹ không sai, nếu không phải Giang Triệt biết tình huống của nàng, còn có thể bị dao động, đến một trận anh hùng cứu mỹ nhân, thuận tiện yếu điểm vòng vèo. Cái kia hơn 10 vị cưỡi tại lưng ngựa bên trên thổ phỉ đã sớm bị Nam Thanh Thanh dung mạo hấp dẫn, thấy được nàng thất kinh đáy lòng càng là dâng lên một cổ lửa nóng, cũng bắt đầu tính toán đem kéo về sơn trại làm áp trại phu nhân, nghe được hắn kêu cứu, quay đầu nhìn về phía Lâm Diệp phương hướng. Nhìn thấy chỉ là cái lưng đeo cái bao, tay trói gà không chặt thanh niên, cầm đầu thô ráp hán tử cười to, quay đầu nhìn về phía Nam Thanh Thanh, đôi mắt lộ ra dâm, tà tham lam. Ha ha ha, tiểu nương tử, ngươi cái này cầu hắn còn không bằng cầu ta, nói không chừng ta còn có thể trên giường buông tha ngươi đây. Nam Thanh Thanh trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác sát ý, bất quá rất nhanh liền biến mất, tiếp theo là tuyệt vọng bất lực nhìn về phía Lâm Diệp. Thô ráp hán tử gặp nữ nhân này còn tại ý đồ cầu cứu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Diệp, tiểu tử thúi, nhanh cho lão tử lăn, nếu không đừng trách ta đao hạ không lưu tình. Tiểu tử này thân mang trường sam, làn da rất non, có thể là từ hoàng thành rời đi người đọc sách, tại Đại Chu chặn dê kiết phú thương nữ quyến nhiều nhất sẽ chỉ bị vây quét, họa không kịp người bên ngoài, lấy nàng tam phẩm võ giả thực lực cũng có tự tin có thế trốn, nhưng ở thư viện người đọc sách thụ thương. Đừng nói sơn trại, cửu tộc cũng có thể bị diệt. Mặc dù không biết cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thân phận như thế nào, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Được rồi, ta cái này lăn. Giang Triệt nịnh nọt cười một tiếng, thu tầm mắt lại, yên lặng tiếp tục đi tới con đường của mình, tự hồ có chút không yên lòng, trực tiếp phi nước đại, như một làn khói công phu, Nam Thanh Thanh ngay cả bóng lưng của hắn cũng không nhìn thấy rõ. Tiểu nương tử, xem ra ngươi nhờ giúp đỡ người tự hồ không được a. Thô ráp đại hán khiêng đại đao, khinh bỉ mắt nhìn Giang Triệt rời đi phương hướng. Nhưng hắn lời vừa mới dứt, trên cổ liền truyền đến một trận ý lạnh, lập tức ánh mắt bắt đầu mơ hồ, trời đất quay cuồng, phanh một tiếng tõm, tựa hồ cảm giác nện vào cái gì. Nam Thanh Thanh phủi tay, nhìn xem thổ phỉ đầu lĩnh cùng chung quanh mười mấy thổ phỉ cổ giống suối nước nóng giống như tư tư phun máu, bình tĩnh co lại trở về xe ngựa bên trong. Công chủ, thanh niên kia chạy. Mị Tiên Nhan trong tay bưng lấy một bình trà, nhiều hứng thú nói. Đuổi kịp hắn. Vừa rồi thanh niên tuy nói thực lực chẳng ra sao cả, nhưng nội tâm thanh minh, kinh mạch toàn thân đều bị quán thông, cường độ cũng là thường nhân gấp mấy trăm lần, đây quả thực là tu luyện hạt giống tốt, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, sinh tử cảnh không nói chơi. Ma tộc đã hồi lâu không có xuất hiện chuyện lý thú, đem hắn mang về có lẽ có thể làm cho bình tĩnh mặt biển nhấc lên chút gợn sóng. Nam Thanh Thanh cũng không biết đạo tôn chủ suy nghĩ, nhưng nàng chỉ cần chấp hành là được, để xe ngựa bình thường chạy về sau liền lập tức hướng phía Giang Triệt chạy trốn phương hướng đuổi theo. Giang Triệt giờ phút này đang liều mạng phi nước đại, một khắc cũng không dám dừng lại, không biết lại chạy bao xa, đang định nghỉ ngơi một chút lúc, cách đó không xa dựa vào dưới cây màu xanh váy lập tức để hắn sinh ra một cổ dự cảm không tốt, vội vàng chuyển cái phương hướng tiếp tục chạy. Có thế Nam Thanh Thanh tốc độ càng nhanh, chỉ gặp nàng triệt hạ một mảnh lá cây, mềm mại lá cây trong nháy mắt như là lưỡi đao sắc bén bay về phía Giang Triệt. Lá cây xẹt qua Giang Triệt gương mặt, thẳng tắp đâm về một cây đại thụ, nhìn xem rộng ba thước cổ thụ chậm rãi ngã xuống, cuốn lên nồng hậu dày đặc tro bụi, Giang Triệt chê cười dừng lại, quay đầu hèn mọn nhìn về phía Nam Thanh Thanh. Nữ hiệp, không biết tiểu nhân chỗ nào đắc tội ngươi. Nam Thanh Thanh khóe miệng mỉm cười, hai tay ôm ở trước ngực, nâng hai ngọn núi, chậm ung dung đi đến Giang Triệt trước người, duỗi ra ngọc thủ nâng lên Giang Triệt cầm. Linh hải cảnh đỉnh phong giải quyết cái tam phẩm võ giả hẳn là rất dễ dàng a. Cảm nhận được cầm truyền đến ấm áp, Giang Triệt trong lòng im lặng, nữ nhân này làm sao như thế ưa thích học Mị Tiên Nhan, lập tức tiếp tục vai diễn bị hù sợ dáng vẻ, nịnh nọt nói. Đây không phải nhìn ngài ở nơi đó à, cái nào cần phải ta à. Nói chuyện đồng thời cũng bắt đầu suy tư nên như thế nào chạy trốn, giải quyết Nam Thanh Thanh không khó, khó khăn là nên như thế nào trốn. Mặc dù thực lực mình là yếu một chút, nhưng đối với thần thức cảm giác cũng không tính yếu, liền vừa rồi cái kia cổ trực tiếp dò xét nhục thân thần thức, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể có chút cảm giác. Cái kia cổ quen thuộc thần thức, hắn có 100% tự tin Mị Tiên Nhan cô nương kia tuyệt đối trong xe ngựa. Nam Thanh Thanh sững sờ, ngươi đã sớm nhìn ra tu vi của ta. Điều đó không có khả năng a, lấy nàng ẩn nấp thủ đoạn, liền xem như hóa hư cảnh đại năng đều chưa hẳn có thể phát hiện tu vi của nàng. Nghe được cái này chất vấn, Giang Triệt rất muốn đậu đen rau muống, làm sao lúc còn trẻ Nam Thanh Thanh cũng như thế ngốc, rõ ràng liền là nịnh nọt lời nói a. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thành thật trả lời. Cái kia, vị này nữ hiệp, ta cũng không có nhìn ra tu vi của ngài. Chỉ là không muốn rước họa vào thân mới không xuất thủ cứu. Nam Thanh Thanh tự hồ nghe đến cái gì trò cười, tiếp tục chất vấn. Chẳng lẽ lại ngươi còn sợ tam phẩm võ giả? Nếu là không cho cái giải thích hợp lý, ta không ngại róc xương lóc thịt ngươi. Nhìn xem Nam Thanh Thanh không giống làm bộ nghiêm túc, Giang Triệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây là thế nào, làm sao cảm giác giận thật à? Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng Giang Triệt thật đúng là bắt đầu nghiêm túc giải thích bắt đầu. Nơi này khoảng cách hoàn thành liền 300 dặm, đối với tu sĩ mà nói căn bản vốn không tính xa, Đại Chu có văn nhân có võ giả, không có khả năng để hoàn thành xung quanh thổ phỉ tàn phá bừa bãi, cho nên ta phỏng đoán cái kia thổ phỉ sau lưng khẳng định có chỗ dựa. Ta người này tiếc mệnh, không dám đắc tội quan gia. Nghe được cái này coi như giải thích hợp lý, Nam Thanh Thanh nộ khí tiêu rất nhiều. Nàng tự nhận là dung mạo không tầm thường, tuy nói cùng tôn chủ không so được, nhưng cũng thắng qua thế gian tuyệt đại đa số nữ tử, nam nhân đều là một cái dạng, liền xem như tu sĩ cũng chạy không thoát sắc đẹp, có thế gia hỏa này không chỉ có không cứu nàng, ngay cả câu cũng không nói lời nào liền chạy. Gia hỏa này chạy thời điểm, nếu không phải tôn chủ ở bên cạnh, nàng đều muốn lao ra hỏi một chút, nàng có phải hay không không đẹp, thậm chí dáng dấp rất xấu. Nếu không hỗn đản này phêu chạy cái gì? Bây giờ được lời giải thích này, nàng cũng không muốn đang hỏi cái gì, mệnh cùng mỹ nữ ở giữa lựa chọn, cái này xác thực không cần cân nhắc. Đi thôi, cùng ta trở về, nhà ta tôn chủ muốn gặp ngươi. A. Chương 32, trúng mỹ thuật. Y cả Trương Phù cũng không chịu. Giang Triệt muốn chửi mẹ, hắn đều không thèm để ý bị hố rơi thiên mệnh giá trị, 50 điểm thiên mệnh đáng giá phù triện mà thôi. Ta bằng bản sự hố, có bản lĩnh ngươi đánh ta à? Muốn đánh nó, trừ phi đạt tới kiếp trước chiến lực, mà đây chỉ có Giang Triệt trùng tu quỷ đạo mới có thể, cái khác bất kỳ cái gì công pháp đều không có hy vọng. Ngươi! Cái này tiện hề hề ngữ khí, để Giang Triệt hận đến nghiến răng, chó này hệ thống, chó thiên đạo. Thất thần làm gì, đi a, Nam Thanh Thanh không vui nói. Tông chủ cũng không phải muốn gặp là có thể gặp, coi như ma tộc mục đích tôn chủ chân dung đều thiếu chi lại ít, tiểu tử này thế mà còn đang ngẩn người. Bị đẩy tiến lên, Giang Triệt khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn nói không đi, nhưng nếu là thật nói ra, đừng nói làm phàm nhân rồi, ngay cả quỷ đều không đảm đương nổi. Nửa khắc đồng hồ về sau, cách đó không xa một chiếc xe ngựa hướng lấy phương hướng của bọn hắn đánh tới, đứng tại trước mặt bọn hắn. Tôn chủ, tiểu tử này ta mang về. Nam Thanh Thanh xoay người, rất cung kính hành lễ, liếc mắt Giang Triệt, gặp hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, linh lực từ đầu ngón tay tràn ra, đánh vào đầu gối của hắn chỗ. Giang Triệt bê vị đê cao, mặc dù không có quỳ xuống, nhưng vẫn là bất đắc dĩ hành lễ, vãn bối Lâm Diệp, bái kiến tiền bối. Trong xe ngựa, Mị Tiên Nhan đôi mắt đẹp lấp lóe, trong mắt hiếu kỳ càng tăng lên, Thanh Thanh vừa rồi một kích kia đủ để cho linh đài cảnh quỳ xuống, nhưng tiểu tử này lại chỉ là có chút đau. Xem ra thể phách so với nàng nghĩ còn mạnh hơn a. Vào đi. Màn cửa tùy phong mà lên, tung bay ở giữa không trung, Nam Thanh Thanh đứng dậy nhảy lên xe ngựa, quay đầu nhìn về phía Giang Triệt, đợi lát nữa nếu là dám đối tôn chủ bất kính, khoét ngươi trong mắt. Cắt, nói ai mà thèm nhìn như. Giang Triệt âm thầm oán thầm, nhảy lên xe ngựa đi vào. Trong xe ngựa không gian so với hắn nghĩ phải lớn hơn rất nhiều, nhưng là cái không gian bịt kín, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập, quanh quẩn tại chóp mũi. Mùi thơm này khác biệt Vạn Hoa Lâu son phấn bột nước làm cho người gây mũi, tương phản cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác, lần theo mùi thơm nơi phát ra nhìn lại, phong cách cổ xưa lưu hương dẫn vào mí mắt, khói xanh lượn lờ dâng lên. Chật chật chật, dùng thanh tâm sen chế hương, không hổ là ma tôn. Bất quá cái này lưu hương bên trong tựa hồ có cái gì tốt đồ chơi. Tập trung ý chí, Giang Triệt cúi đầu, tiền bối, ta chính là cái tán tu, ngày bình thường liền là giúp phàm nhân giải quyết chút việc vặt, chưa hề làm qua chuyện thương thiên hại lý, nếu không ngài vẫn là thả ta rời đi a. Nam Thanh Thanh đối Giang Triệt cúi đầu hành vi rất hài lòng, coi là gia hỏa này là tại e ngại tôn chủ, có thế tôn chủ lời nói lại là để nàng sững sờ. Ngươi không sợ ta? Mị Tiên Nhan môi đỏ khẽ nhếch, ngữ khí mang theo chắc chắn. Tâm của ngươi rất bình tĩnh, cũng không có cấp thấp tu sĩ gặp được cường giả kính sợ, nhục thể của ngươi linh hồn rất mạnh, so với đạo cung cảnh cũng không kém, còn có, tuy nói ngươi tu luyện công pháp rất tạp, nhưng tựa hồ là cố ý gây nên. Giang Triệt trong lòng cả kinh, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, Mị Tiên Nhan lời kế tiếp để hắn càng thêm sợ hãi. Tán tu bình thường tới nói có thiên tư không tốt, khó mà bái nhập tông môn người, bọn hắn đối cường giả có tự nhiên kính sợ, cũng không dám tùy tiện đắc tội bất luận kẻ nào. Vì nắm lấy cơ hội đạt được hoàn thiện hệ thống tu luyện, đạt được nhiều tư nguyên hơn, a vua nịnh hót là thái độ bình thường. Vị này tiểu công tử, không biết có thể nói cho nô gia, ngươi đến cùng là thân phận gì? Mị Tiên Nhan trùng điệp hai chân đem thả xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nóng rực hô hấp gần sát Giang Triệt. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm. Da thịt tuyết trắng ở trước mắt lắc lư, Giang Triệt tâm không cầm được nhảy lên, cảm giác nóng rực tại dưới bụng lan tràn, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly, nguyên bản còn sợ hãi nội tâm, khi nhìn đến cái này cảnh đẹp lúc, nội tâm dừng không ngừng run rẩy, ý nghĩ trong lòng toàn bộ đỡ ra. Ta trước kia là đạo cung đỉnh phong tu sĩ, vì tranh đoạt bảo vật, dê giết phần viêm cốc đệ tử, sợ bị trả thù, lúc này mới cải tu công pháp. Mị Tiên Nhan vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, mà Giang Triệt một mặt si mê đem mình trước kia kinh lịch, đến hoàn thành nguyên nhân, đáy lòng tất cả bí mật đều không có chút nào giấu giếm nói ra. Nam Thanh Thanh sùng bái nhìn về phía tôn chủ, quả nhiên, không có bất kỳ người nào có thể đang tránh được tôn chủ mỹ thuật. Làm Giang Triệt kịp phản ứng, nghĩ đến mới vừa nói, hoảng sợ sụi lơ trên mặt đất, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Mị Tiên Nhan loay hoay rủ xuống tóc xanh, đã ngươi dự định tìm một chỗ trốn đi tới tu luyện, không bằng liền theo ta đi, ta còn có thể chỉ đạo chỉ đạo. Nghĩ đến mình nói tới, Giang Triệt biết mình trốn không thoát, tuyệt vọng gật đầu, Nam Thanh Thanh thấy thế liền để Giang Triệt ra ngoài đánh xe ngựa. Giang Triệt lui ra ngoài về sau, Nam Thanh Thanh câu mới khó hiểu nói, tôn chủ, chúng ta lần này thế nhưng là tại nhân tộc lãnh địa, một mực mang theo hắn chỉ sợ không an toàn a. Hiện tại chúng ta còn không có bại lộ thân phận của ma tộc, nếu là bại lộ, chỉ sợ. Thông qua lời nói mới rồi, nàng cũng minh bạch Giang Triệt tính cách, bệnh vặt không ít, nhưng ở đại nghĩa bên trên tuyệt đối hướng về nhân tộc. Không ngại. Mỹ Tiên Nhan cười nói. Dù cho bại lộ thì đã có sao, nhân tộc lại có bao nhiêu người có thể dê giết nàng, coi như có thế dê tiết, đại giới cũng không phải bọn hắn có thế tiếp nhận. So với những này, Lâm Diệp càng đáng giá nàng nghiên cứu. Ngoài xe ngựa, cầm dây cương đi đường Giang Triệt ánh mắt vui vẻ, tự hồ đối với vừa rồi diễn kỹ rất hài lòng. Ngốc nương môn liền là ngốc nương môn, ngàn năm sau ngốc ngàn năm trước càng ngốc. Mỹ Tiên Nhan có rất lớn một bộ phận thực lực đến từ huyễn thuật, nàng chưa hề đối với mình bản mệnh thiên phú sinh ra qua hoài nghi, cũng chưa từng có người tránh thoát qua nàng huyễn thuật. Bất quá cái này nho nhỏ mê hương tựa như mê hoặc hắn, cái này không khỏi cũng quá tự đại a. Kiếp trước liền là loại này tự đại tính cách trong tương lai đạt được trừng phạt, mà trừng phạt kết quả, thì là đem ma tôn vị trí này giao ra, nghĩ đến kiếp trước, Giang Triệt trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Đời trước tương lai cùng Lâm Vũ chống lại, hắn giành lấy ma tôn vị trí, lấy ma tộc làm căn cơ, cùng yêu tộc nhân tộc đối kháng. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Vũ MQDG càng sâu, toàn bộ ma tộc đều xê hôn vê cùi trong tay hắn. Ấy nấy sao? Một chút cũng không có, nếu là không có hắn, ma tộc rất có thể tại Lâm Vũ MQDG dưới, trở thành hắn khôi lỗi, sẽ cùng Đại Chu, sẽ cùng nhân tộc, tại cái gì cũng không biết tình huống dọa, sẽ theo thiên địa hủy diệt, cùng nhau biến thành Lâm Vũ thành tiên chất dinh dưỡng. Hồi tưởng đến kiếp trước, Giang Triệt có chút cảm khái. Đời này, ma tộc sẽ không có oanh oanh liệt liệt huy hoàng thời kỳ a. Chương 33, câu cá. Tà Dương kết thúc, đầy sao tô điểm tinh không, uốn lượn dòng suối bên cạnh, đống lửa xua tan lấy đêm tối rét lạnh, cực nóng hỏa diễm đem cá nướng kim hoàng, phát ra mê người mùi thơm. Không nghĩ tới thực lực ngươi không ra thế nào địa, con cá này nướng ngược lại là rất không tệ a. Nam Thanh Thanh ngồi tại bên cạnh đống lửa ngụm nhỏ ngụm hỏn ăn, cá trong tay rất nhanh biến mất hơn phân nửa. Đó là tự nhiên, ta tu luyện không phải là vì một miếng ăn sao. Dòng suối bên cạnh Giang Triệt nhìn xem trên mặt hồ phao mười phần chân thành nói, nghe được Nam Thanh Thanh khích lệ, trong giọng nói cũng mang theo vài phần đắc ý. Ta vốn còn nghĩ tránh né phần viêm cốc tê, truy ép các về sau, mai danh ẩn tích mở tiệm cơm đâu, liền ta cái này trù nghệ phóng tới tu tiên giới có thể so ra mà vượt người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến lúc đó liền đem tiệm cơm mở tại tu sĩ phải qua trên đường, tàu xe mệt mỏi, ta làm thịt hắn cái 10 khối 8 khối linh thạch. Ngươi liền thổi a. Nam Thanh Thanh khinh bỉ nhìn cái này tự luyến gia hỏa, tuy nói cái này cá nướng hương vị hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đối không thế, chỉ nàng nếm qua mỹ thực, so cái này tốt cũng không thiếu. Cắt, đây là hoàn cảnh đơn sơ, cái gì gia vị đều không có, ta không thật lớn dương tay chân. Giang Triệt đối tại tài nấu nướng của mình có tuyệt đối tự tin, dù sao hắn đã từng hướng một vị lấy trù nhập đạo tu sĩ thỉnh giáo, tuy nói lúc ấy cũng không phải là chạy trù nghệ đi, nhưng cũng được 7 phần chân truyền. Đã dạng này, không ngại sau này thức ăn đều giao cho ngươi như thế nào. Ngồi tại bên cạnh đống lửa Mỹ Tiên Nhan đem thả xuống cá nướng, cười nói. Tuy nói chỉ là đơn giản cá nướng, nhưng nàng lại cảm nhận được gia hỏa này đối linh lực cực hạn nắm giữ, nếu không phải tiểu tử này ẩn giấu đi chút thủ đoạn, liền cái này không có thêm bất kỳ gia vị cá nướng hương vị còn có thể tăng lên mấy lần. A. À, Giang Triệt gấp, ta chính là thuận miệng nói, tiền bối ngài đừng coi là thật a. Lấy thân phận của ngài cái nào cần phải ta một cái linh hải cảnh tu sĩ nấu cơm, trù nghệ so với ta mạnh hơn còn nhiều. A à, cái gì a, tôn chủ đây là để mắt ngươi. Nam Thanh Thanh cười đến không có chút nào cố kỵ, mặc dù nàng nếm qua mỹ vị không ít, nhưng hiện tại bọn hắn là tại nhân tộc hoàn cảnh, mà cùng những cái kia đầu bếp căn bản mang không đến. Gia hỏa này tại, ngược lại là có thể đại bảo ăn uống chi dục. Mỹ Tiên Nhan hé miệng cười khẽ, dùng linh lực đem cá bao khỏa, có lưu thang củi mùi thơm ngát đồng thời không đến mức ngoại tầng nướng cháy, lại dùng không biết tên cỏ dại khiến cho bám vào đặc thù mùi thơm, nướng ra tới thịt cũng là căng đầy có co giãn, cấp độ rõ ràng, nếu không phải đối linh lực khống chế không đúng chỗ, Cái này đơn giản thịt nướng hương vị chỉ sợ còn muốn lên cao mấy cấp độ. Xem ra trong khoảng thời gian này cần ngươi học sẽ như thế nào nắm giữ linh lực. Ngoạn vị ngữ khí để Giang Triệt có chút xấu hổ, ngốc liền ngốc a, làm gì lúc này đột nhiên liền biến thông minh. Giang Triệt minh bạch, Mị Tiên Nhan đây là phát hiện cái gì? Cam, sớm biết liền tùy tiện sấy một chút. Tài nấu nướng của mình vốn cũng không sai, đối thức ăn yêu cầu tự nhiên có chút cao, vốn cho rằng nàng sẽ không chú ý tới cái này đặc thù cá nướng phương thức, ai có thể nghĩ tới đường đường sinh tử cảnh cường giả liền theo dõi hắn cá nướng a. Vậy liền phiền phức tiền bối. Đơn giản đối thoại về sau, Giang Triệt liền tiếp tục bắt đầu câu cá, Mị Tiên Nhan cũng trở về lập tức xe nghỉ ngơi, tuy nói nàng đích xác đã nhận ra Giang Triệt chỗ đặc thù, nhưng chung quy chỉ là linh hải cảnh tu sĩ, cái kia đặc thù cá nướng phương thức đối nàng mà nói tính không được cái gì. Công chủ không tại, Nam Thanh Thanh ngồi xuống Giang Triệt bên cạnh, nhìn hắn câu cá, thời gian từng giờ trôi qua, nhịn không được đậu đen rau muống. Đều nhanh hai canh giờ, ngươi đầu này cá cũng không có câu đi lên, còn câu nó làm gì? Giang Triệt phản bác, ai nói ta không có câu đi lên, ta nhìn cá đáng thương, đem hắn đem thả. Liền đầu ngón tay đóng lớn nhỏ, ngay cả làm mồi câu đều không đủ, cũng không đến thả sao. Nam Thanh Thanh không chút kiên kỵ trào phúng, gia hỏa này xuống xe ngựa về sau, liền bắt đầu câu cá, còn nói tài câu cá nhất lưu, có thế nếu không phải nàng xuất thủ mò lên mấy con cá, hiện tại bọn hắn còn đói bụng đâu. Câu cá là khảo nghiệm là kiên nhẫn, không hiểu liền một bên đợi đi. Giang Triệt khí cấp bại phôi nói. Nha, cái này thấy nôn nóng, đồ ăn coi như xong còn không để cho người khác nói đúng không còn. Đây còn không phải là ngươi lúc trước bắt cá thời điểm đem ta trong sông cá đều cho hù chạy. Giang Triệt có thế không thừa nhận mình đồ ăn, đem tất cả sai lầm chỉ trách đến Nam Thanh Thanh trên thân. Thậm chí càng nghĩ càng thấy đến hợp lý, bắt đầu đậu đen rau muống lên Nam Thanh Thanh. Chúng ta thế nhưng là tu sĩ đói cái 3 năm 8 ngày cũng không hỏi đề. Ngươi gấp làm gì a? Ngươi xem một chút, ta trước kia câu cá tối thiểu nhất cũng là 3 cân cất bước, bị ngươi vừa rồi như vậy nháo trò, 2 canh giờ ngay cả cái vảy cá đều không nhìn thấy. Uy, ta có thế là tại hạ du lịch làm cá, cùng ngươi vị trí này có nửa xu quan hệ. Sao có thể không có quan hệ, bầy cá thế nhưng là sẽ thông phong báo tin, đầu này sông cá liền là cả một nhà. Nghe thất đại cô bác đại di từ Giang Triệt miệng bên trong xuất hiện, Nam Thanh Thanh hồ nghi. Chẳng lẽ lại phía dưới này thật sự là một cái tộc đàn, khả cư nàng quan sát, những này cá không có linh trí a. Ta thử một chút. Nam Thanh Thanh từ trong nạp giới xuất ra tại Vạn Hoa Lâu lúc mặc một bộ quần áo, đem tơ tằm rút ra, chơi đùa mấy lần sau liền trở thành dây câu, lại đi tới trên xe ngựa chặt xuống một khối nhỏ miếng sắt, dùng linh lực xoa thành châm uốn cong, lại tại châm cuối cùng làm ra cái lỗ nhỏ, đem dây câu xuyên vào, tùy tiện tìm cây côn gỗ đi theo câu được bắt đầu. Trong xe ngựa, vén màn cửa lên, Mị Tiên Nhan nhìn xem chạy tới chạy lui Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nói nàng không thông minh đi, tu vi tăng lên rất nhanh, còn có thể xe chỉ luồng kim, nói nàng thông minh đi, đến cùng là thế nào sẽ tin tưởng Lâm Diệp mê sảng. Nam Thanh Thanh cũng không có ngồi xuống, liền xử tại phía trước cửa sổ nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa câu cá, một cái sắc mặt càng đen, một cái hưng phấn dùng sức huy can. Thiên vi sáng lúc, Giang Triệt mặt trên cơ bản cùng đáy nồi không sai biệt lắm, nhìn xem hồng quang đầy mặt vẫn còn tiếp tục huy can Nam Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi. Đã sớm biết cũng không cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, suối quẩy. Nam Thanh Thanh cười hì hì xách cán, đem cá ném tới nàng vây trong tiểu đàm, khinh bỉ mắt nhìn Giang Triệt. Đồ ăn liền là đồ ăn, còn nói với ta cái gì mật báo. Giang Triệt chỉ cảm thấy ngực bê vị đê câm mấy đạo, muốn phản bác. Nhưng là nhìn lấy cái kia trong đầm hơn 10 đầu cá lớn, lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ lại thật là hắn tài câu cá quá kém? Nhìn xem trầm mặt Giang Triệt, Nam Thanh Thanh đắc ý đi đến cá lấy được bên cạnh, lưu lại 4, 5 đầu về sau liền đem toàn đều thả, đem đầu kia phần đuôi kim hoàng tiểu ngư dùng cái lưu ly bình chứa sau khi đứng lên, quay đầu nhìn về phía Giang Triệt. Thất thần làm gì, mau tới đem những này cá cho nướng a. Ta... Giang Triệt cảm giác đây là đang trào phúng hắn, hắn làm sao lại đáp ứng. Nướng cái gì nướng, vừa sáng sớm ăn cá không khó thụ a. Chật chật chật, khí lượng nhỏ như vậy làm gì, đợi lát nữa ta đa phần ngươi một con cá. Đây chính là nàng tự tay câu đi lên cá, nhất định phải nếm thử là tư vị gì. Đây là đa phần một con cá sự tình sao. Hai đầu. Giang Triệt dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Thanh Thanh, câu được một đêm, đã câu không đến, liền đem bọn hắn toàn ăn vào bụng. Không có vấn đề. Nam Thanh Thanh cũng không thèm để ý, nàng liền là đơn thuần muốn nếm thử mình câu cá. Nghe vậy, Giang Triệt hấp tấp kiếm củi đốt đi, nửa khắc đồng hồ về sau, Giang Triệt quét mắt xe ngựa liền bắt đầu đem dọn dẹp xong sâu cá bắt đầu bỏ vào trên đống lửa, tại để lên trước đó, còn đặc biệt dùng linh lực đem thân cá bao khỏa. Trong xe ngựa, Mị Tiên Nhan lẳng lặng nhìn Giang Triệt thao tác, đem linh lực chia vô số cây tơ mỏng, thông qua rất nhỏ chấn động vuốt thịt cá, đem không cần thiết trình độ khử trừ, đồng thời mang tới tối hôm qua cỏ dại, nghiền nát vẫy vào thân cá, những cái kia bình tĩnh linh lực tơ mỏng lần nữa chấn động, đem cỏ hương thơm đưa vào cá nội bộ đi tanh. Giờ phút này, Mị Tiên Nhan là càng ngày càng hiếu kỳ Lâm Diệp là làm sao học được những này. Chương 34, Bắt Nghiệp Thành. Ăn xong đồ ăn sáng về sau, ba người ngồi lên xe ngựa tiếp tục đi đường, Giang Triệt ở bên ngoài lái xe, Mị Tiên Nhan hai người ngồi ở trong xe ngựa, nhìn xem Nam Thanh Thanh mân mê trong tay cá vàng. Nam Thanh Thanh đã từng cũng là quan thân chi nữ, chỉ tiếc triều đình rung chuyển, gia tộc đứng sai đội, bị di diệt toàn tộc, Mị Tiên Nhan gặp nàng thiên tư không tầm thường liền đem cứu thu làm tỳ nữ. Tuy nói những cái kia cừu nhân sớm tại mấy năm trước liền báo thù rửa hận, có lẽ là tại ma giới ngốc lâu, cũng hoặc là cùng tại bên người nàng nhiều năm, thường thấy tê tử vê ong, trên mặt cũng rất thiếu lộ ra tiếu dung. Nhưng bây giờ chỉ là bởi vì một con cá, một đầu bình thường tiểu kim ngư liền để xưa nay mặt nghiêm túc bên trên tăng thêm sắc thái, để Mị Tiên Nhan có chút nghi hoặc. Tiểu Thanh, con cá này đáng giá ngươi vui vẻ như lệnh vậy sao? Đây chính là ta lần thứ nhất câu lên, hơn nữa còn không có sử dụng linh lực đâu. Nam Thanh Thanh tự hào nói. Câu cá mà thôi, không cần thiết cao hứng như vậy đi, ta đều rất ít gặp đến ngươi cười đến vui vẻ như vậy. Mị Tiên Nhan lại gần, đem ngón tay ngã vào trong nước chọc chọc tiểu kim ngư. Nam Thanh Thanh sững sờ, nàng cũng không biết vì cái gì cao hứng như vậy, trong đầu hiện lên đêm qua Lâm Diệp tức hỗn hển ném cần câu, chua chua dáng vẻ. Cái gì vui vẻ nhất, đương nhiên là có cảm giác thành công thời điểm, nàng tối hôm qua tức giận ta một đêm, cũng không đến vui vẻ à, tiền bối, muốn ta nói a, con cá này trực tiếp vứt, để nàng biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Giang Triệt trong tay liên lụy dây cương, chua chua mở miệng. Cắt, một con cá đều câu không đến, còn tự xưng câu cá cao thủ, ngươi đây là hâm mộ. Nam Thanh Thanh hoàng hồn, nhìn chằm chằm màn bên ngoài bóng lưng khinh bỉ nói. Ngươi biết cái gì, ta đó là lưỡi câu không được. A, cái kia cá của ta câu còn không có ngươi cái gọi là gai ngược đâu, ta sao có thể câu được. Ngươi đó là mèo mù đụng chuột xê, hết. Giờ phút này Nam Thanh Thanh tựa như là thích khách, đao đao đâm trúng Giang Triệt yếu hại, mà Giang Triệt đâu con vịt xê hết mạnh miệng, không chút nào chịu thua, cái này khiến Mị Tiên Nhan ngẩn người, tự hồ cũng minh bạch Tiểu Thanh tại sao lại cười đến vui vẻ như vậy. Người chung quy là quần cư động vật. Nàng là ma tộc giảng chính là thực lực, chỉ có thực lực càng mạnh có ngữ quyền mới có thể càng nhiều, nếu là không có thực lực, cũng chỉ có thể đợi tại bẩn nhất, nhất thối. Nhất âm u trong hoàn cảnh, nàng đã thành thói quen đây hết thảy, nhưng Tiểu Thanh không có thói quen. Tiểu Thanh là tại nàng trở thành ma tôn về sau đi theo nàng, ma tộc không ai dám trêu chọc nàng, cũng không ai dám cùng với nàng không chút kiên kỵ nói chuyện phiếm, nhưng Lâm Diệp không giống nhau, không có để ý Tiểu Thanh thực lực, cũng không biết bối cảnh sau lưng của nàng, càng không biết nàng là ma. Vì vậy mới có thể trở thành bằng hữu. Mị Tiên Nhan cúi đầu, trong đầu hiển hiện một vài bức hình tượng, hoảng hốt mắt thần biến đến kiên định, nàng không cần bằng hữu. Tập trung ý chí, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cũng không biết tiểu gia hỏa biết hai nàng thân phận về sau, phải chăng còn sẽ như thế không thèm để ý chút nào. Trong bất tri bất giác, Giang Triệt đánh xe ngựa đi vào một chỗ ngã ba, nhìn cách đó không xa hai con đường, Giang Triệt hỏi thăm. Tiền bối, chúng ta nên đi con đường nào đi? Phía nam. Chúng ta muốn đi Bắt Nghiệp Thành. Nam Thanh Thanh lên tiếng nói. Bắt Nghiệp Thành là đại chu biên cảnh phồn hoa nhất thành trì, ra Bắt Nghiệp Thành lại hướng phía trước trăm dặm liền cùng Sở Quốc Tấn Quốc giáp giới, Tấn Sở hai nước hoang vắng, tại thêm nửa lâu dài bị băng tuyết bao trùm, hai nước bách tính dáng người khôi ngô, dũng mãnh thiện chiến. Bất quá đối với đại chu bọn hắn cũng không bất kỳ ý tưởng gì, tập trung tất cả binh lực trú đóng ở Bắc Cảnh chống cự yêu tộc, cơ hồ không đối Đại Chu bố trí phòng vệ. Mà Đại Chu kính nể bọn hắn anh dũng, hàng năm đều điều phối đại lượng vệ cũ ca, hí lương thảo trợ giúp, từ một loại ý nghĩa nào đó bọn hắn vẫn như cũ là Đại Chu nước phụ thuộc. Nghe được Bắc Nghiệp Thành, Giang Triệt lập tức liền nghĩ đến Quỷ Hạt Môn, nghĩ đến đem Cố Long Thành ngu ngốc nguyên nhân cáo tri Cố Hy, trong lúc nhất thời cũng có chút hiếu kỳ vị này kiếp trước ngu ngốc cả một đời, cho đến xê kết hết trước mới khôi phục thần trí Đại Chu Hoàng đế có thể hay không đối Quỷ Hạt Môn xuất thủ. Chúng ta đi Bắc Nghiệp Thành làm cái gì, tuy nói hiện tại đã là Viêm Hạ, nhưng bên kia nhưng vẫn là băng thiên tuyết địa, gió tuyết đầy trời. Đi gặp một vị cố nhân. Mị Tiên Nhan nâng cằm, nhìn về phía ngoài cửa sổ rừng trúc buồn bã nói. Cố nhân. Giang Triệt ngây ngẩn cả người, Mị Tiên Nhan nàng coi như hiểu rõ, tự hồ cho tới bây giờ đều là lẻ loi một mình, ngoại trừ Nam Thanh Thanh hắn làm sao không nhớ rõ còn có những người khác có thể bị hắn xưng hô một câu cố nhân. Có thể làm cho tiền bối xưng là cố nhân tồn tại, chỉ sợ đồng dạng cũng là một vị đỉnh thiên lập địa đại năng a. Mị Tiên Nhan cười cười, không nói gì. Đỉnh thiên lập địa. Trọng đạo cũng coi như sao. Hỏi nhiều như vậy làm gì, đi đường chính là. Gặp tôn chủ trầm mặc, Nam Thanh Thanh quát lớn. Kỳ thật nàng cũng tò mò tôn chủ muốn gặp người nào, nhưng tôn chủ đã không nguyện ý nhiều lời, cái kia nàng cũng sẽ không nhiều hỏi, càng sẽ không giống Lâm Diệp tốt như vậy kỳ. Cái này có cái gì không thể nói, dù sao chúng ta cũng muốn đi theo đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ nhìn thấy, tiền bối không ngại sớm nói một chút, ta cũng tốt có chuẩn bị a, đừng đến lúc đó mất đi tiền bối mặt mũi. Giang Triệt huy động dây cương, để xe ngựa hướng phía bên phải đường tiến lên, đồng thời nói ra. Ta chính là Linh Hải Cảnh gà quay, còn chưa thấy qua ngoại trừ tiền bối đồng dạng tồn tại. Vị cố nhân kia nếu là giống tiền bối như vậy còn tốt, nhưng nếu tính tình cổ quái, ta còn không muốn xê hết sớm như vậy a. Giang Triệt líu lo không ngừng để yên tĩnh chạy xe ngựa nhiều chút thanh âm, Mị Tiên Nhan bất đắc dĩ xoa xoa trán đầu, tiểu gia hỏa, không ai đã nói với ngươi, nói nhiều cho dễ xê hết yểu sao. Giang Triệt gật đầu, nói qua, nhưng tiền bối đã đem ta lưu lại, chắc chắn sẽ không cứ như vậy dê thiết ta, với lại ta đây cũng là đang vì mình ngài muốn. Ta chính là giữa đường xuất gia hòa thượng, đối với tu tiên giới quy của ta cũng không hiểu, rất dễ dàng liền vê ta xê hạm người khác, tiền bối nhiều lời điểm, cũng tỉnh đến lúc đó ngài xuất thủ cứu ta không phải. Gặp gia hỏa này tự hồ có chuyện nói không hết, Mị Tiên Nhan cười khẽ, lần này đi Bắc Nghiệp Thành liền là đi gặp cái nghèo túng đạo nhân, bất quá cũng hoàn toàn chính xác như lời ngươi nói, tại đã từng hắn cũng coi là đỉnh thiên lập địa cường giả a. Hảo hảo đi đường đi. Hắn không có gì tính tình. Gặp Mị Tiên Nhan đều nói đến đây, Giang Triệt biết nên ngậm miệng, yên lặng bắt đầu đi đường, bởi vì mục đích tại Bắc Nghiệp Thành, Giang Triệt bắt đầu dùng linh lực tẩm bổ ba con ngựa, để phòng ngừa trong bọn họ đồ ngã xuống. Sau một tháng, bọn hắn rốt cục đi tới Bắc Nghiệp Thành, trên đường đi người ở hiếm ít, ngẫu nhiên cũng sẽ rải rác mấy cái kiếm khách, thổ phỉ, bất quá đều bị hắn tùy tiện giải quyết, Giang Triệt cũng từ những võ giả này miệng bên trong biết được chút tin tức. Đại Chu đã đối Quỷ Hạt cửa mở chiến, mà thống soái chính là Cố Thừa Húc, nhìn xem đề phòng xâm nghiêm Bắc Nghiệp Thành cửa thành, Giang Triệt lúng túng đứng tại khoảng cách cửa thành cách đó không xa dưới cây hỏi. Tiền bối, ngài có sắc điệp sao? Đại Chu bách tính không có thế tùy ý đi lại, càng không thể tùy ý rời đi nơi đó, mà tu sĩ võ giả ngoại trừ, trên người bọn họ đều có sắc điệp. Sắc điệp tựa như là tông môn thân phận lệnh bài, nếu là không có nó, liền chứng minh là không bị quốc gia này tán thành, rất có thể là ma tu, bất luận cái gì thành trì đều không cho phép tiến vào. Nam Thanh Thanh hiếu kỳ, ngươi sẽ không có chứ. Giang Triệt mặc dù dùng tên giả Lâm Diệp, nhưng sắc điệp cái đồ chơi này hắn còn không có đi làm, bị hỏi lên như vậy, hơi có vẻ lúng túng nói. Ta còn tại bị phần viêm cốc tê, truy ép khác đâu, sắc điệp bên trên có tên của ta thân phận, nếu là dùng sắc điệp, rất dễ dàng liền bị phát hiện. Nam Thanh Thanh giật mình, nàng liền nói đi, bọn hắn người của ma tộc đều biết đi ra ngoài bên ngoài sắc điệp là thiết yếu, lâu dài ở tại Đại Chu tu sĩ thế mà lại không có. Nhưng không có sắc điệp, Lâm Diệp không thể đi vào cái này lại có chút để người đau đầu. Lúc này, trầm mặc hồi lâu Mị Tiên Nhan mở miệng nói. Ta truyền cho ngươi che đậy hơi thở chi pháp, một lần nữa làm một viên sắc điệp a. Chương 35, Trấn Ma Ti. Truyền thụ che đậy hơi thở chi pháp về sau, Mị Tiên Nhan hai người liền dẫn đầu tiến nhập Bắc Nghiệp Thành, mặc dù Giang Triệt rất muốn nhân cơ hội chạy đi, nhưng Mị Tiên Nhan muốn tìm được hắn cũng không khó, lại đổi một bộ dung mạo về sau, Giang Triệt lợi dụng che đậy hơi thở chi pháp đem tự thân khí tức cải biến, lúc này mới hướng phía cửa thành đi đến. Thủ thành binh sĩ đi tới để Giang Triệt đưa ra thông quan lệnh bài, Giang Triệt giải thích mình là tán tu, bây giờ là lần đầu tiên nhập thế, nghe tới Giang Triệt là tu sĩ lúc, binh sĩ ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tôn kính. Ngài chờ một chút, ta cần phải đi bẩm báo trưởng quan. Giang Triệt đứng tại chỗ đợi một hồi, rất nhanh liền tên lính kia liền dẫn vị thanh niên đi tới, thanh niên mặc hoa phục, ánh mắt lăng lệ, mang theo như có như không sát ý, hẳn là kinh nghiệm sa trường tướng quân. Ngươi tu vi gì? Thanh niên dò xét Giang Triệt về sau, lập tức hỏi. Lâm Diệp, linh hải cảnh đỉnh phong. Sau đó thanh niên lại hỏi chút vấn đề, Giang Triệt đều giữ khuôn phép đáp lại, không có bởi vì chính mình là tu sĩ đối phàm nhân mảy may thái độ cao ngạo, để thanh niên có hảo cảm hơn. Đi theo ta đi, Bắc Nghiệp Thành vừa vặn có thể vì ngươi chế tác sắc điệp. Thanh niên băng lãnh ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, mang theo Giang Triệt hướng phía nội thành đi đến. Bắc Nghiệp Thành so Giang Triệt tưởng tượng còn muốn phồn hoa, nối liền không dứt dòng người, các loại nhà hàng cửa hàng cũng là tầng tầng lớp lớp, Giang Triệt đi tại trên đường phố, nhịn không được dò xét bốn phía, thậm chí còn chứng kiến chút nhìn thấy tướng mạo quái dị. Trần tướng quân, trong thành này tự hồ có không thiếu người xứ khác. Trần Ngôn Chi thuận ánh mắt của hắn nhìn đi giải thích đạo, Bắc Nghiệp Thành ở vào Tam Quốc chỗ giao giới, tuy nói ở vào Đại Chu cảnh nội, bởi vì thương nghiệp phát đạt, tới đây phát triển bách tính cũng là vô số kể. Về phần ngươi thấy những cái kia tóc xanh mắt xanh người, đều là nửa yêu. Đại Chu cảnh nội không phải là không có yêu, nhưng chỉ cần không làm ác không dê giết người, cũng không ai sẽ quan tâm, yêu tộc đến đạo cung cảnh có thể ngắn ngủi hóa thành hình người, mà tu vi tăng lên đến độ ách về sau liền có thể cùng người giao hợp sinh hạ dòng dõi. Nửa yêu trong cơ thể có được hai cổ huyết mạch, một khi tu luyện trong cơ thể hai cổ huyết mạch liền sẽ phát sinh xung đột bạo thể mà xê hết, mà cái này đặc biệt bề ngoài cũng bị nhân tộc ghét bỏ. Bắc Nghiệp Thành trọng xem kinh tế, chỉ cần có thể đối phát triển làm ra cống hiến, những thương nhân kia cũng không thèm để ý bề ngoài, lại thêm chi nơi này quy củ xâm nghiêm, khi nhục nửa yêu sự tình cũng tương đối ít, cho nên rất hơn nửa yêu đều sẽ chuyển tới đây. Giang Triệt hiểu rõ, sau đó lại hỏi không thiếu liên quan tới Bắc Nghiệp Thành sự tình, Trần Ngôn Chi cũng sẽ từng cái đáp lại, nói chuyện ở giữa, hai người liền tới đến Trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti phân bố nhân tộc các nơi, là Đại Chu trấn áp tà ma cơ cấu, nhập chức Trấn Ma Ti người chỉ cần có tu vi đều có thể, ở chỗ này ngươi có thể kiếm lấy cần thiết hết thảy tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có thực lực. Đi vào Trấn Ma Ti, tại Trần Ngôn Chi dẫn đầu dưới, hai người tới một khối trước gương đồng. Đứng tại trước gương, điều động tự thân linh lực. Nói xong, Trần Ngôn Chi nghiêng người né ra, đi đến gương đồng bên cạnh, gương đồng có rất nhiều danh tự, tỉ như kính chiếu yêu, tội nghiệp kính, chỉ cần đứng tại phía trước gương, dù cho mạnh hơn yêu ở trước gương đều không thể ẩn trốn. Đồng thời hắn còn lấy kiểm trắc đã từng chỗ tạo sát nghiệp, gương đồng sẽ căn cứ trước gương người quá khứ, hiện ra 7 loại quang mang, đen, đỏ, tím, lam, thanh, lục, trắng, màu sắc càng đậm dê kiếp càng nhiều người. Giang Triệt đứng tại trước gương, theo trên thân linh lực màu đỏ rực vận chuyển, gương đồng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, phong cách cổ xưa gương đồng ở trong mắt Giang Triệt bắt đầu trở nên lộng lẫy, tựa hồ bị kéo vào dị độ không gian, tại không gian này bên trong tựa hồ vô số hai con mắt xuyên thấu qua thân thể muốn đi vào Giang Triệt nội tâm thế giới. Giang Triệt cũng không ngăn cản, mặc cho hắn quan sát, đầu ngón tay một sợi linh lực màu đỏ thoát ly chậm rãi dung nhập trong gương đồng. Tại Giang Triệt kiểm tra lúc, Trần Ngôn Chi cũng đang quan sát gương đồng, từ đầu đến cuối, tấm gương đều không có bất kỳ cái gì nhan sắc xuất hiện, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Triệt chưa hề dê giết qua một người. Tu sĩ vì tranh đoạt tài nguyên coi như lại nhân từ đều sẽ dê giết người, tán tu càng là như vậy, tại trong dự đoán của hắn, Giang Triệt hẳn là màu xanh lá hoặc là màu xanh, có thế chưa từng nghĩ thế mà ngay cả đơn giản nhất màu trắng đều chưa từng xuất hiện. Kính chiếu yêu đối tu sĩ yêu cầu không cao, độ ách cảnh trở xuống, chỉ cần không phải màu đỏ cùng màu đen, đều sẽ ban cho sắc điệp, về phần nói độ ách trở lên cường giả. Thật có lỗi, người ta cũng không tới Trấn Ma Ti. Ngoại trừ hoàn thành, cái khác bất kỳ thành trì đều ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Nhìn xem Gian Triệt đã mở mắt, gương đồng như cũ không có phản ứng, Trần Ngôn Chi cười khẽ, lại là một cái đại tông môn lịch luyện đệ tử. Ngoại trừ đại tông môn những cái kia từ không hạ sơn tuyệt thế thiên kiêu, hắn còn thật không nghĩ tới sẽ có vị nào linh hải cảnh tu sĩ ngay cả người đều không có dê riết qua. Gian Triệt cười cười, còn xin Trần tướng quân thay ta giữ bí mật, về phần nói sắc điệp, có thể hay không viết cái màu lam. Màu lam ở vào ở giữa cấp độ, dê giết người không ít, nhưng cũng sẽ không để các thành trì binh sĩ sợ hãi. Đơn giản. Tuy nói sắc điệp không thể làm giả, nhưng đại tông môn đệ tử lịch luyện xác thực không thể làm người khác chú ý, chỉ cần không phải đặc biệt quá phận yêu cầu, đồng dạng đều sẽ thỏa mãn. Sau đó Gian Triệt tại Trần Ngôn Chi dẫn đầu dưới điền không thiếu tư liệu, đi không thiếu địa phương, rốt cục cầm tới sắc điệp. Đi ra trấn Ma Ti, Trần Ngôn Chi cười nói, lơ, MD tạo hữu, mang lên cái này sắc điệp, về sau làm việc cũng phải cẩn thận chút, trấn Ma Ti thế nhưng là có thế thông qua nó tìm tới ngươi. Sắc điệp không chỉ có riêng là thông quan lệnh bài, trong đó còn có rất nhiều diệu dụng đâu, đơn cử đơn giản nhất ví dụ, hiện tại trên lệnh bài là màu lam nhạt, nhưng có một ngày dê viết nhân số vượt qua giới hạn này về sau, màu sắc của nó sẽ tùy theo cải biến, đợi đến màu đỏ lúc, trấn Ma Ti sẽ có cảm ứng, đến lúc đó ngươi coi như thành đại chu tê, truy ép các đối tượng. Gian Triệt cười đáp ứng, sắc điệp hắn cũng không phải chưa bao giờ dùng qua, tuy nói hoàn toàn chính xác giống Trần Ngôn Chi nói như vậy, nhưng muốn cắt ra cùng sắc điệp liên hệ. Chỉ cần đối linh lực nắm giữ đầy đủ cẩn thận, chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu không nếu thật giống Trần Ngôn Chi nói như vậy, có ai dám thu hoạch cái này sắc điệp, cái này không tin khiết muốn xê hết sao? Cùng Trần Ngôn Chi cáo biệt về sau, Gian Triệt liền hướng phía Không Lo khách sạn đi đến, Không Lo khách sạn là vào thành trước Nam Thanh Thanh nói với hắn vị trí, bây giờ bọn hắn đang ở nơi đó chờ lấy hắn. Tại cùng Trần Ngôn Chi nói chuyện với nhau quá trình bên trong, đã hỏi Không Lo khách sạn ở đâu, vì vậy, Gian Triệt rất nhẹ nhàng liền tới đến khách sạn trước, đi vào khách sạn, nhìn thấy Nam Thanh Thanh đang tại lầu một chờ lấy hắn, cười nói. Giúp ta trả tiền đi, ta hiện tại không chỉ có không có linh thạch, liền ngay cả tiền hai cũng không có. Ngươi thật đúng là không khách khí. Nam Thanh Thanh trợn nhìn gia hỏa này một chút, liền đem chìa khóa ném cho Gian Triệt, lầu 2, sau khi lên lầu đi phía trái số thứ 5 ở giữa. Là các ngươi nhất định phải ta đi theo, không được chiếu cố ta ăn ở a. Đem chìa khóa thu hồi, Gian Triệt ngồi xuống chậm ung dung rót chén trà. Tiền bối đâu, nàng không phải là đi gặp vị cố nhân kia đi. Nghĩ gì thế, đều đi đường hơn một tháng, hiện tại đương nhiên là đang nghỉ ngơi. Sự tình lại không nóng nảy, nếu không phải muốn ở chỗ này các loại Gian Triệt, nàng đều dự định tắm nước nóng mỹ mỹ ngủ một giấc. Gian Triệt cười cười, đã như vậy, vậy ta cũng đi nghỉ ngơi, những ngày này đều để ta đánh xe ngựa, mệt mỏi muốn xê hết. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mệt mỏi, ta cái kia tiểu kim ngư cũng bởi vì ngươi cho té xê hết. Gian Triệt buông tay, là chính ngươi phải từ trong xe ngựa đi ra, xe ngựa sốc nảy, tốc độ lại nhanh, tay run trách ai a. Đây còn không phải là ta buồn bực đến hoảng. Nam Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ, tuy nói cái kia tiểu kim ngư ngã xê hết lúc nàng đã không có hứng thú, nhưng chung quy là nàng câu đi lên, còn muốn lấy thả lại trong sông đâu. Tốt tốt, cùng lắm thì về sau lại câu, ngươi không mệt ta còn ngại mệt mỏi đâu. Gian Triệt hiện tại chỉ muốn ngủ, an ủi hai câu sau liền lên lầu. Chương 36, đại quân sắp tới. Thông hướng Bắc Nghiệp Thành trực đạo dơ lên đầy trời cát vàng, kim loại trong đụng chạm mang theo nồng đậm khí tức sơ sát, Cố Thừa hút lấy ngân giáp đi tại đại quân hàng đầu, ở phía sau hắn đi theo 150.000 đại quân, tại trong rừng cây rậm rạp như là màu đen cự long kéo dài nhìn không thấy bờ. Điện hạ, lại có 300 dặm liền đến Bắc Nghiệp Thành, chúng ta có cần hay không để thành chủ ra nghênh tiếp? Yến Vương nghiêng qua người nói chuyện một chút, Quỷ Hạc Môn ngay tại Bắc Nghiệp Thành phía đông 700 dặm vị trí. Xuất binh thời điểm bọn hắn đối ngoại tuyên truyền là trợ giúp Tấn Quốc, để Bắc Nghiệp Thành thành chủ ra nghênh tiếp đây không phải chậm trễ thời gian sao? Mặc dù muốn mắng người, nhưng cân nhắc đến gia hỏa này là tiên môn phái tới trợ giúp phế vật, lời đến khóe miệng vẫn là thu về, từ vệ binh trong tay tiếp nhận địa đồ, liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể hữu hiệu nhất để Quỷ Hạc Môn một cái cũng chạy không được. Diêu Hâm đụng qua thân thể chỉ lấy địa đồ nói. Đại quân quá chướng mắt, tùy tiện chệch hướng trực đạo Quỷ Hạc Môn có lẽ sẽ có phát giác, không bằng chúng ta chia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra ba đường, trong đó một đường từ ta dẫn đầu binh lính bình thường ở chỗ này chỉnh đốn, mà điện hạ ngài dẫn đầu 7.000 tên ngũ phẩm lấy thượng vũ giả từ nơi này đường nhỏ xuất phát, chỉ cần nửa ngày liền có thể đến quỷ hạt môn. Mà thứ ba đường từ thừa tướng Tần Khiếu dẫn đầu tiên môn trợ giúp đệ tử và văn nhân đi cùng quỷ hạt môn thương lượng, để bọn hắn trợ giúp mấy cái khôi lỗi. Đương nhiên tốt nhất là có thể làm cho quỷ hạt môn tất cả trưởng lão đều tụ tập lại một chỗ. Chúng ta bây giờ là đánh lấy trợ giúp Tấn Quốc chống cự yêu tộc danh hào, bọn hắn sẽ không có hoài nghi. Quỷ hạt môn tại trong tiên môn cũng coi như không tầm thường thế lực, trong đó có hóa hư cảnh cường giả tồn tại. Đến lúc đó khẳng định là Yến Vương xuất thủ trước, đem bên trong cường giả chém dê viết. Sở dĩ sẽ phái ra 150.000 đại quân là vì đánh dê viết quỷ hạt môn cường giả về sau, đem triệt để trảm thảo trừ căn. 150.000 đại quân tác dụng không phải công kích, mà là trừ tận gốc. Tại cường giả chiến đấu trong lúc đó, lấy bọn hắn cước lực, chiến đấu kết thúc chi tốt 300 bên trong đủ để đuổi tới, đồng thời đem vây kín. Lão Phu không có ý kiến. Tần Khiếu đã là thừa tướng càng là văn nhân, hắn hôm nay tuy nói không phải đại nho nhưng ở hóa hư cảnh trong tay chống đỡ cái một nén nhang vẫn là không có vấn đề. Yến Vương cũng cảm thấy có thể đi, bất quá cái kia 7.000 tên võ giả không cần đi theo ta, để bọn hắn trực tiếp vây quanh quỷ hạt phía sau cửa, tiên môn ngự vật thủ đoạn cao minh, quấn đến sau lưng lấy hội tụ khí huyết đúc lồng giam, đem bọn hắn gắt gao vây khốn. Dám đối phụ hoàng ta xuất thủ, lần này lão tử muốn bọn hắn quỷ hạt môn truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Cái này nồng đậm sát ý là nhiều năm chinh chiến ngưng tụ mà ra, hoảng sợ vô cùng. Nhìn xem Yến Vương bộ dáng này, Tần Khiếu đôi mắt mỉm cười, nếu là bệ hạ tại sinh thời không thể thống nhất, Yến Vương có lẽ là người tốt tuyển. Hắn mặc dù không muốn tham dự đảng tranh, nhưng càng muốn hơn nhân tộc hưng thịnh. Diêu Hâm nghe vậy lại có chút bận tâm, Yến Vương mặc dù thực lực cường đại, nhưng chung quy chỉ là thất phẩm võ giả, một thân một mình chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy a. Nhưng nhìn đến Yến Vương phía sau hộp kiếm cuối cùng lời gì cũng không nói. Thu hồi địa đồ, Yến Vương quay đầu nhìn về phía Giang Triệt Nam cung Tử Vân các loại trong tiên môn người, chư vị, các ngươi bây giờ muốn lui ta không ngăn trở, phía trước liền là Bắc Nghiệp Thành, có thể xuống ngựa đi nghỉ ngơi một chút, các loại bản vương thắng, lại đi tìm chư vị ôn chuyện. Tiên môn cùng Đại Chu Thủy Chung không phải một lòng, tuy nói trên danh nghĩa là giúp bọn hắn, nhưng hắn thật đúng là sợ đại chiến thời điểm, những người này đâm hắn thận. Nam cung Tử Vân cười khẽ, khống chế nhân hoàng thần hồn, cái này cần ngăn cản đại chu khí vận, bệ hạ xuất phát trước đáp ứng chúng ta đại chiến kết thúc về sau, cho ta bắt mấy cái cao tầng hỏi một chút tình huống, ta đây đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Diệu âm môn là lấy thần hồn nhập đạo, trước tu hồn lại tu thể, nếu là có thể từ quỷ hạt trong môn dòm một chút ảo diệu, đối nàng đến con đường tu luyện có tăng lên rất nhiều. Yến Vương gật đầu, cái này hắn đã sớm biết, là Nam Cung Tử Vân vận dụng bí pháp mới đưa phụ hoàng tỉnh lại, tự hồ còn đã thương bản nguyên, điểm ấy tiểu yêu cầu tự nhiên sẽ thỏa mãn. Ta lúc đầu đều phải đi về, là sư tôn đem ta mệnh lệnh ta tới, ngược lại là muốn đi Bắc Nghiệp Thành nghỉ ngơi, bất quá sau khi trở về không được tốt giao nộp. Giang Triệt nhún vai không có vấn đề nói. Đám người sững sờ, lập tức hé miệng cười khẽ. Tốt, đã mọi người đều không rời đi. Vậy ta trước xuất phát, các loại tình báo của các ngươi. Dứt lời, Yến Vương tung người xuống ngựa biến mất tại rừng cây. Tần Khiếu cũng mang theo Nam Cung Tử Vân đám người cưỡi ngựa nghênh ngang hướng phía quỷ hạt môn phương hướng chạy đi. Thời khắc này Bắc Nghiệp trong thành, Nam Thanh Thanh ba người đi trên đường, đi bộ nhàn nhã đánh giá kiến trúc chung quanh, thỉnh thoảng mua chút đặc sắc mỹ thực. Lâm Diệp, có thế chớ ăn sao? Nhìn trong tay bưng lấy một đống lớn đồ ăn vặt Lâm Diệp. Dưới khăn che mặt Nam Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này giống không có thấy qua việc đời giống như, cái gì đều muốn mua, cái gì đều muốn từng. Không mua đồ chúng ta cũng không thể giống đồ đần giống như khắp nơi đi dạo a. Giang Triệt cũng không nghe, tuy nói những vật này hương vị rất bình thường, thậm chí tùy tiện một viên linh quả đều so cái này tốt hơn gấp mấy trăm lần, nhưng cái này kỳ lạ hương vị, lại thêm Triệt để bái thoát tông môn thống khoái, để hắn muốn ăn tăng nhiều. Với lại, kiếp trước hắn chưa bao giờ buông lỏng qua. Đến, ngươi cũng nếm thử tuyết tan quả. Giang Triệt từ trước ngực trong túi xuất ra một chuỗi chừng đầu ngón tay trái cây đưa cho Nam Thanh Thanh, tự hồ nghĩ tới điều gì lại thu về. Mang mạng che mặt ăn cái gì bất nhã, chờ về khách sạn cho ngươi thêm nếm thử a. Nam Thanh Thanh vừa nâng tay lên lúng túng thu về, ánh mắt tràn đầy sát ý, hỗn đản này, liền biết trêu tức nàng. Nhìn xem đi ở trước nhất đông nhìn một cái tay nhìn xem, mùi thơm xông vào mũi sâu nướng có thế kình hướng miệng bên trong nhét Lâm Diệp, không biết gì vị, trong lòng lại có chút hiếu kỳ. Mùi vị kia thật ăn ngon như vậy sao? Mắt nhìn tôn chủ, gặp ánh mắt của nàng tựa hồ không có ở chỗ này, bước chân nhẹ nhàng, cấp tốc từ Lâm Diệp trong tay đoạt lấy một xô thịt nướng, một cái tay khác đem cái thẻ bên trên thịt một thanh lột hạ nhét vào miệng bên trong. Thịt là thông qua linh lực lột dưới, trên tay cũng không có bất kỳ cái gì mở đông, cái thẻ cũng thành bột mịn biến mất vô tung vô ảnh, ngắn ngủi một giây thời gian, không có để lại bất cứ dấu vết gì, ngoại trừ trợn mắt hốc mồm người nào đó. Gặp Lâm Diệp như vậy nhìn xem nàng, dưới khăn che mặt Nam Thanh Thanh sắc mặt ửng đỏ, hung hăng trừng gia hỏa này một chút về sau, dư quan liếc nhìn tôn chủ, gặp nàng tựa hồ còn đang tìm cố nhân, cũng không chú ý tới nàng, liền thận trọng nhấm nuốt. Một giây sau, Nam Thanh Thanh sắc mặt đỏ lên, muốn đem thịt cho phun ra, thế nhưng là khi thấy Lâm Diệp ngoạn vị ánh mắt về sau, ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hỗn đảng, Vương Bát Đảng, ngươi muốn xê hết à, thế mà thả nhiều như vậy quả ớt. Giang Triệt thu hồi ánh mắt nói, tiền bối, nếu không chúng ta tách ra tìm kiếm đi, dạng này cũng nhanh lên. Mị Tiên Nhan hé miệng, hắn cũng sẽ không rời đi, chúng ta coi như là đi dạo một chút, không nóng nảy. Ngươi là không nóng nảy, nhưng bên cạnh ngươi cái kia lại không uống nước, sợ là không được. Giang Triệt âm thầm đậu đen rau muống, hướng Nam Thanh Thanh ném đi bất lực ánh mắt về sau, liền thảnh thơi tự tại ăn lên nước trái cây. Nam Thanh Thanh chỉ cảm thấy miệng đều sưng lên. Phần bụng nóng bỏng cảm giác để nàng khó chịu không được, ác như sói nhìn về phía Lâm Diệp trong tay nước trái cây. Tại tôn chủ đem ánh mắt dời về phía trong góc tên ăn mày lúc, Triệt để kìm nén không được xông lên trước liền muốn đoạt nước trái cây, thế nhưng là giờ phút này Giang Triệt đã sớm chuẩn bị, cấp tốc đem nước trái cây giấu đến. Nam Thanh Thanh mắt thần thông đỏ, đáng sợ tôn chủ phát giác, muốn rút về tay, nhưng lúc này Lâm Diệp cái này cẩu tặc kéo lại nàng, lập tức đánh bắt đầu. Hai người tê, tranh xê, hấp đưa tới Mị Tiên Nhan chú ý, khi nàng ngoái nhìn lúc liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Lâm Diệp một cái tay bảo vệ nước trái cây, một cái tay khác gắt gao bắt lấy Nam Thanh Thanh. Các ngươi, đây là đang làm cái gì? Mị Tiên Nhan ra vẻ không biết hỏi. Tiền bối, nàng muốn xê cướp ta nước trái cây, vừa rồi ta nói mua ba chén thời điểm, nàng không cần, hiện tại thế mà còn muốn xê cướp ta đã uống. Giang Triệt ra vẻ ủy khuất cáo trạng. Không phải, ta không có. Nam Thanh Thanh rút về tay, lời nói không có mạch lạc muốn hướng tôn chủ giải thích. Một chén nước trái cây mà thôi, lại đi mua chính là. Mị Tiên Nhan mắt nhìn Giang Triệt trong ngực 10 cái túi, điều giải nói. Nghe vậy, Nam Thanh Thanh có chút ủy khuất, nàng một thế anh danh A, hủy ở hỗn đảng này trong tay. Giang Triệt không nhìn cái này dê giết người ánh mắt đi mua nước trái cây. Thuận tiện đưa trong tay ăn xong cái túi cho hết ném vào thùng rác. Đợi cho Giang Triệt sau khi trở về, Nam Thanh Thanh mặc dù khí, nhưng vẫn là cấp tốc tiếp nhận nước trái cây uống xong, băng đá lành lạnh nước trái cây vào cổ họng, để ngũ tạng lục phủ đều cảm giác được thư sướng. Rốt cục. Không cay. Chương 37, Long Đài Chi Uy. Muốn ta nói a các ngươi vẫn là đừng đeo khăn che mặt, đến dạo phố liền là đồ cái cao hứng. Mang mạng che mặt còn thế nào ăn cái gì? Giang Triệt trong tay lại nhiều vài thứ, đưa tới Mị Tiên Nhan trước mặt. Nam Thanh Thanh quát lớn, đem chứa thịt xiên cái túi đoạt mất, tôn chủ là bực nào tồn tại, sao có thể ăn không biết lai lịch đồ ăn? Vừa định vươn tay nếm thử Mị Tiên Nhan sắc mặt như thường thu tay về. Giang Triệt im lặng, khó trách kiếp trước Mị Tiên Nhan đối cái gì cũng tò mò, nguyên lai căn ở chỗ này đây. Đừng nghe nàng. Tuy nói phàm thực vật bên trong mang theo một chút độc tố, nhưng ngồi xuống về sau liền có thể thanh trừ, nhân sinh ngắn ngủi mấy cái thu, giảng không phải liền là vui vẻ à, tiền bối tuy nói thọ nguyên vô tận, nhưng chưa từng lượt thế gian mỹ thực, không trải qua ngọt bùi cay đắng, lại có ý gì? Cái này thịt nướng hương vị rất không tệ, vừa rồi Nam Thanh Thanh còn vụng trộn nếm một chuỗi. Mị Tiên Nhan cổ quái mắt nhìn Nam Thanh Thanh, lúc này mới đưa tay cầm một chuỗi thịt, ngươi cái tiểu gia hỏa. Thực lực không cao, ý nghĩ ngược lại là rất mới lạ. Đến ta cấp độ này, thế gian tục vật đã không đủ để gây nên hứng thú, thành tiên trục đạo mới là truy cầu. Ha ha, Tiền bối nói đúng, nhưng cũng muốn học sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Giang Triệt cười phụ họa. Cả ngày đợi tại ma quật, cả ngày đều đang ngủ tu luyện, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nhân tộc thế giới, có thể nói ra những lời này hắn không cảm thấy bất ngờ. Trước kia hắn không phải liền là chỉ muốn mạnh lên sao? Trăng môi khẽ nhếch, đầu lưỡi truyền đến tê dại nóng bỏng để Mị Tiên Nhan sững sờ, nhấp một hớp nước trái cây giải loại này kỳ lạ hương vị, lúc này mới suy nghĩ tới ở trong tay thịt xiên. Vừa rồi đó là cảm giác đau. Nàng đã không biết bao nhiêu năm không có cảm thụ qua đau đớn, nhưng loại này cảm giác đau không giống như là tu luyện vận may máu ngược dòng tê, ra tê cấn, cũng khác biệt chiến đấu thụ thương lúc kịch liệt, ngược lại có chút kỳ lạ, thậm chí còn muốn từng một ngụm. Giang Triệt phản bác. Đó là cây, không phải đau nhất. Là Bắc Địa đặc hữu máu quả ớt tạo thành, xem như thiên địa đối tu sĩ vị giác ban thưởng, mặc kệ tu vi gì cũng có thể cảm giác được cây. Máu quả ớt là hắn kiếp trước nếm qua gia vị, lần đầu ăn lúc hắn kém chút tưởng rằng ai đối với hắn hạ độc, bất quá về sau nha, ngược lại là thích máu này hạt tiêu. Lúc trước tại mua thịt nướng thời điểm, hắn liền yêu cầu chủ quán dùng máu quả ớt, tuy nói giá cả quý hơn trăm lần, nhưng rất đáng được. Mị Tiên Nhan gật đầu, tiếp tục ngụm nhỏ ăn lên, rất nhanh một chuỗi thịt liền bị nàng ăn xong, lại từ trong túi cầm một chuỗi tiếp lấy một chuỗi. Vừa ăn thịt nướng bên cạnh uống vào nước trái cây, cái kia hưởng thụ bộ dáng nhìn Nam Thanh Thanh chảy nước miếng. Ngươi cũng ăn một điểm. Nhìn xem đưa tới trước mặt thịt xiên, Nam Thanh Thanh có chút do dự, không phải là không muốn, mà là không dám, tôn chủ đã không để mắt đến lúc trước nàng ăn vụng hành vi. Không dám tội, đã là đại ân. Không cần câu nệ như vậy, ta chỗ mang ngươi đi ra không cũng là bởi vì ngươi là nhân tộc, đối ta cũng không có cái khác như vậy e ngại sao. Cứ như vậy, ba người vừa ăn quà vặt một bên dạo phố, Giang Triệt thỉnh thoảng liền sẽ đi đến bán hàng rong trước, Mị Tiên Nhan hai người chờ hắn mua về sau lại tiếp tục ăn. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Giang Triệt mua về đồ vật đều sẽ để hai nàng hai mắt tỏa sáng, căn bản không có không hợp khẩu vị. Đột nhiên, không bầu trời xa xa bên trong sáng lên hào quang vàng óng, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương, mặt đất cũng bắt đầu lắc lư. Giang Triệt ánh mắt dời về phía đông, hào quang vàng óng phía dưới còn có huyết sắc long đằng, cái này hai cổ lực lượng hắn tại cực kỳ quen thuộc, long đài thất kiếm, võ giả quân trận. Bên kia là đã xảy ra chuyện gì sao? Nơi đó là quỷ hạt chỗ cửa, bất quá cụ thể phát sinh cái gì, đây cũng không phải là ta biết. Giang Triệt cúi đầu tiếp tục ăn lên mỹ thực. Tôn chủ, nếu không chúng ta đi xem một chút. Tiên môn cùng đại chu treo lên đến, đây đối với ma tộc tới nói thế nhưng là chuyện tốt. Những trưởng lão kia không phải một mực đang nói muốn xâm lấn nhân tộc à, đây có lẽ là cái cơ hội tốt. Nam Thanh Thanh có chút hưng phấn, tuy nói nàng là nhân tộc, nhưng cửu tộc sớm đê cả C hết tại trong tay nhân tộc, từ nhỏ càng là thuở nhỏ tại ma tộc lớn lên, về sau cũng tuyệt đối là muốn thành ma. Mị Tiên Nhan cũng tò mò nhân tộc xảy ra chuyện gì, mấy ngàn năm qua chung sống hòa bình đến vương triều cùng tiên môn thế mà đánh lên, lôi kéo hai người liền hướng phía quỷ hạt môn đến phương hướng bay đi. Không chỉ là bọn hắn, Bách Nghiệp Thành rất nhiều cường giả đều hiếu kỳ xảy ra chuyện gì, dưới cửa thành, một vị quần áo tả tơi mắt mù tên ăn mày ngước mắt, cái kia bẩn thỉu trên mặt nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Quẻ tượng sai. Cũng hoặc là cố định vận mệnh phát sinh cải biến. Yến Vương, quỷ hạt môn cùng đại chu xưa nay nước giếng không phạm nước sông, người lãnh binh đối tiên môn xuất thủ, chẳng lẽ lại là muốn cùng toàn bộ tiên môn là địch? Trên trời cao, lão giả trợn mắt tròn xoe nhìn về phía Yến Vương, ánh mắt bên trong mang theo vài phần sợ hãi, râu bạc trắng sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Yến Vương trước người đặt ngang triển khai hộp kiếm, trong đó một thanh quang mang mặc dù mờ đi mấy phần, nhưng còn lại sáu thanh phi kiếm như cũ tỏa ra cường thịnh quang mang, nhìn về phía lão giả khinh thường nói. Quỷ hạt môn lấy khống hồn chi thuật mưu toan khống chế nhân hoàng, này tội nên chém. Dứt lời, hộp kiếm bên trong ba thanh phi kiếm như là sáng rực liệt nhật, chiếu rọi thương khung, bắn một lượt mà ra, trong chốc lát liền xuyên qua lão giả lồng ngực, triệt để đem xoắn nát. Có thế cho dù địch nhân đã hủy diệt, phi kiếm cũng không đình chỉ, tại quỷ hạt môn đệ tử ánh mắt sợ hãi bên trong thẳng tắp hướng phía cái kia ngọn núi cao nhất chém tới. Dù cho có trận pháp gia trì, dù cho có hơn 10 vị trưởng lão chặn đường, đang phi kiếm trước mặt, liền như là giấy mỏng. Cả ngọn núi ngạnh sinh sinh đem sơn phong tích làm hai nửa. vạn mét núi cao, trở thành cái kia sâu không thấy đáy khe rãnh. Làm Mị Tiên Nhan lúc chạy đến trùng hợp thấy được tình cảnh như vậy, dưới khăn che mặt Vũ Mị ánh mắt bên trong nhiều chút ngưng trọng, đây cũng là Long Đài chi uy sao? Thất phẩm võ giả, vẻn vẹn một kiếm, liền chém dê yết hóa hư hậu kỳ tu sĩ, càng đem cả ngọn núi cắt ra. Thật mạnh. Nam Thanh Thanh nới rộng ra cái cằm, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Giang Triệt ánh mắt bên trong kinh ngạc khó nói lên lời, cho dù là lại một lần nữa nhìn thấy, hắn vẫn là bị Long Đài Thất Kiếm lực lượng rung động, có thế cái này, còn không phải Long Đài Thất Kiếm toàn bộ uy lực. Nếu là Đại Chu quốc lực cường thịnh, triệt để thống nhất nhân tộc, thiên hạ khí vận tận về nhân hoàng, cái này Long Đài Thất Kiếm đủ để chém dê tiết tạo hóa cảnh cường giả. Tôn chủ, nếu không chúng ta rời đi trước a. Chấn kinh sau khi, Nam Thanh Thanh tự hồ nghĩ tới điều gì, nhắc nhở. Long Đài cũng sẽ không đối phàm nhân xuất thủ, cũng không phải Đại Chu dùng để củng cố hoàng quyền lợi khí, mà là nhân tộc sau cùng sống lưng, tru ma chém yêu đồ tiên, cái này mới là sứ mạng của nó. Mà tôn chủ làm ma tộc chi chủ, lưu tại nơi này sợ bị phát hiện mánh khóe. Không ngại, kiếm tuy mạnh, nhưng cũng không phải là bởi vì ta xuất kiếm. Mị Tiên Nhan biết càng nhiều quan vu Long Đài bí mật, kiếm ra tất nhúng máu, nhưng chỉ cần không phải nhân hoàng khống chế, nó chỉ là không có kiếm linh lợi khí mà thôi, không phát hiện được nàng. Với lại, tại bổ ra dưới ngọn núi, tự hồ có thú vị đồ chơi. Ba thanh phi kiếm tại chặt đứt sơn phong về sau, liền trở về Yến Vương trước người, vững vàng rơi vào kiếm trong hộp, quỷ hạt môn cường giả đều tru sát, Long Đài Thất Kiếm sứ mệnh đã hoàn thành, có thế vốn nên khép lại hộp kiếm nhưng lại chưa khép lại. Yến Vương tuy là hoàng tử, nhưng không có kế thừa đại thống hoàng tử, là không được tìm tòi nghiên cứu Long Đài bí mật, cũng không rõ ràng cái này là nguyên nhân gì, nhưng Tử Tiêu Kiếm Tông đối Long Đài có đại lượng tư liệu, Giang Triệt chém dê giết địch nhân trước mắt về sau liền lên tiếng nhắc nhở. Yến Vương Điện Hạ, quỷ hạt môn cường giả chưa toàn bộ đền tội, cắt không thể chủ quan. Giang Triệt thanh âm rất lớn, cơ hồ là dùng hét ra, chỉ cần có lỗ tai trên cơ bản đều có thể nghe thấy. Tiếng chém dê tiết dừng lại một cái chớp mắt, vốn định trước thu thập tàn binh lại nghĩ biện pháp đem hộp kiếm khép lại Yến Vương, ánh mắt ngưng tụ, lập tức bắt đầu lục soát địch nhân. Địa Long xoay người, cuồn cuộn cự thạch từ đỉnh núi trượt xuống, rung rẩy mặt đất vết nứt bắt đầu lan tràn, rất nhiều tướng sĩ vô ý rơi vào trong cái khe, tại mọi người ánh mắt cảnh giác bên trong. Một bàn tay cực kỳ lớn từ lòng đất xuất hiện. Chương 38, Cương Thiết Cự Nhân. Cự bàn tay to bày tại mặt đất dơ lên đầy trời cát vàng, kim loại VKC hàm thanh âm bên trong xen lẫn tu sĩ kêu thảm kêu rên, tất cả mọi người đều bởi vì bất thình lình sự cố cứ thế ngay tại chỗ. Bụi mù tán đi, thực trong cái khe cao 10 trượng đầu lâu xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lại là một trận đất rung núi chuyển, cái này mới nhìn rõ xuất hiện quái vật. Cao trăm trượng cương thiết cự nhân. Ngọa tào. Transformer. Trong đám người Lâm Vũ ngửa đầu nhìn về phía, trong lòng chấn kinh, cái này không phải liền là trong điện ảnh nhìn thấy hình tượng à, giờ phút này nàng có chút hoài nghi mình có phải hay không xuyên qua đến khoa kỹ thế giới, mà không phải huyền huyễn thế giới. Đây là cái gì? Ngô Thần trợn to tròng mắt, cả kinh nói. Quỷ hạt môn am hiểu thần hồn cùng khôi lỗi thuật, đây cũng là dùng cơ quan thuật sáng tạo ra đặc thù nhân ngẫu. Tần Khiếu ngưng trọng nói. Tiên môn thủ đoạn thật đúng là thâm bất khả trắc, thậm chí ngay cả loại này cao trăm trượng nhân ngẫu đều có thể tạo ra đến, chỉ hy vọng trông thì ngon mà không dùng được, hoặc là tiêu hao năng lượng phi thường khổng lồ, nếu không, lần này lập uy rất có thể. Mạnh hơn cũng đánh không lại cô trong tay Long Đài Thất Kiếm. Trên bầu trời, Yến Vương lạnh hừ một tiếng, cuối cùng ba thanh phi kiếm hóa thành lưu quang, ở trên bầu trời xẹt qua ba đạo ưu mỹ đường vòng cung. Ngay tại tiếp xúc đến cự nhân trong nháy mắt ba hợp làm một. Lực lượng cường đại cuồn cuộn, Tần Khiếu ngăn tại chúng tướng sĩ trước mặt, chống lên bình chướng, dậy sóng quét sạch, một đạo mạnh hơn một đạo, phương viên trăm dặm tại cái này trùng kích phía dưới, không có một ngọn cỏ, lưu lại tàn phá mặt đất. Yên tĩnh im ắng. Yến Vương mắt nhìn trở về ba thanh phi kiếm, lúc này ba thanh phi kiếm đã triệt để không có hào quang, ngước mắt nhìn về phía tầng tầng bụi mù. Ngữ khí trở nên có chút hoài nghi. Giải quyết sao? Ý nghĩ này mới toát ra, mặt đất ầm vang vỡ ra, linh lực màu đỏ ngòm toát ra, thôn phệ ở đây toàn bộ sinh linh, mà cự nhân hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải nhân hoàng, càng không phải là đại chu đỉnh phong thời đại, kiếm này uy lực ngươi không phát huy ra được. Cự nhân nội bộ, truyền đến phách lối thanh âm. Cùng chiến sĩ, là ta quỷ hạt môn kinh lịch số thời gian ngàn năm mới sáng tạo ra tuyệt thế thần khí, liền xem như sinh tử cảnh cũng không có khả năng thương hắn mảy may, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến vậy mà cũng mưu toan thí thần. Quỷ hạt môn thái thượng trưởng lão ngưng tụ linh lực, chỉ gặp rời rạc ở trong thiên địa lực lượng hội tụ tại cự trong tay người, cái kia nhờ ít nhân tâm phách lực lượng để ở đây tu sĩ sợ hãi. Nam Cung Tử Vân cùng đông đảo tiên môn tu sĩ đối nguy hiểm cảm giác sao mà n hãy c cảm, có thế rõ ràng cảm giác được một khi cái này hội tụ thiên địa chi lực đánh xuống một đòn, bọn hắn tuyệt không còn sống khả năng. Cự nhân bề ngoài có một tầng bình chướng, đây là ngăn trở phi kiếm nguyên nhân, muốn đánh tan hắn trước hết đánh nát phòng ngự. Nam Cung Tử Vân nhớ lại phi kiếm bị ngăn trở hình tượng cấp tốc suy tư đối sách. Tại cự nhân chung quanh dâng lên bình chướng lúc, cự nhân mi tâm sáng lên qua một trận bạch quang, vậy rất có thể là phòng ngự trận pháp chỗ, nhưng khu động cự người hoạt động lực lượng nguồn suối lại sẽ ở nơi nào. Phần lưng có phức tạp cấu tạo, chỉ cần đem phá hủy, nói không chừng có thể ngăn chặn cự nhân hành động. Giang Triệt lúc này đột nhiên lên tiếng nói. Hắn vừa rồi ngự kiếm lượn quanh cự nhân một vòng, phát hiện người khổng lồ này tựa hồ còn không có toàn bộ hoàn thiện, phần lưng kim loại tựa hồ là sốt ruột bận bịu hoảng đè lên, có rất nhiều sơ hở, liền ngay cả chuyển vận linh lực cái ống đều lộ ra. Ta đi. Tần Khiếu bước ra một bước, xúc địa thành thốn, khoảng cách liền xuất hiện ở cự nhân phần lưng, đợi thấy rõ như cùng người thể mạch lạc cái ống lúc, liền minh bạch Giang Triệt lời nói không ngoa, không do dự, lập tức nín hơi ngưng thần. Quanh thân khí thế cấp tốc tăng lên, ngâm tụng câu thơ. Giang Sơn không phụ anh hùng nước mắt, lại thanh lợi kiếm phá trường không. Đây là bệ hạ ban thưởng cho hắn trong sách nhìn thấy một câu thơ, vừa vặn có thể dùng ở chỗ này. Theo hạo nhiên chi lực bắn ra, giữa thiên địa tự hồ vang lên vô số tướng sĩ chống cự ngoại tộc tiếng chém dê tiết, xông pha chiến đấu đại quân, bọn hắn tựa như là một thanh kiếm sắc đâm thật sâu vào trái tim của địch nhân. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Kim qua thiết mã thanh âm, trên chiến trường chém dê kiết thanh âm tiêu tán, ngưng tụ thành cự kiếm, theo Tần Khiếu ánh mắt thẳng tắp đâm về cự nhân. Theo một kiếm này đâm trúng, cự nhân toàn thân bốc lên hồng quang, liền ngay cả ngưng tụ thiên địa chi lực cũng tại thời khắc này đông kết chốc lát. Cùng lúc đó, trên trời cao long đài thất kiếm, mặc dù đều đã ảm đạm không ánh sáng, nhưng hộp kiếm lại phát ra kim sắc quang mang, Yến Vương vẫn không rõ tình huống như thế nào. Liền đã mất đi đối khống chế của nó, từ không trung rơi xuống. Nhân hoàng chi lực. Quan Chiến Mị Tiên Nhan thì thào một câu. Kim sắc hoàng quang bao phủ đại địa, đại chu tướng sĩ thụ thương thân thể tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục, bọn hắn tựa hồ cùng giữa bầu trời kia hộp kiếm sinh ra liên hệ nào đó, tự thân khí huyết liên tục không ngừng hướng phía hộp kiếm dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, hộp kiếm tại mọi người nhìn soi mói phát ra trận trận long ngâm, theo quang mang tán đi. Cố Long thành hư ảnh hiển hiện, mà trong tay hắn nắm chính là hợp làm một thể long đài thất kiếm. Quỷ hạt môn, phạm thượng, đáng chém. Dứt lời, Cố Long thành cầm trong tay long đài thất kiếm biến mất tại nguyên chỗ, làm lúc xuất hiện lần nữa, đã đến cự nhân đỉnh đầu, theo hắn một kiếm đánh xuống. Tư tư dòng điện âm thanh bên trong toát ra sông thiên hỏa ánh sáng, cự nhân từ đỉnh đầu bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Cho dù cự nhân có mọi loại năng lực, nhưng cũng lại không khả năng sống sót. Theo cự nhân ngã xuống, long đài thất kiếm hóa thành kim sắc quang mang hướng phía đại chu hoàng thành phương hướng rời đi. Cự nhân xê rớt hết đi, khiến cho quỷ hạt môn tu sĩ triệt để tuyệt vọng, Yến Vương thừa cơ hạ lệnh, chém dê triết dư nghiệt. Thật không nghĩ tới quỷ hạt môn thế mà còn có loại thủ đoạn này. Nam Thanh Thanh nhìn xem ngã xuống trăm trượng cự nhân, nhịn không được lên tiếng. Nếu không phải người khổng lồ này vẫn chưa hoàn thiện chỉ sợ chưa chắc sẽ bại. Tôn chủ, chúng ta muốn không mau mau đến xem, cự nhân đã có thế bị tạo ra đến nói không chừng có bản vẽ. Mị Tiên Nhan lắc đầu. Ngoại vật mà thôi. Với lại cũng không có thế đại lượng chế tạo. Giang Triệt kinh ngạc, nhãn lực rất không tệ a, cái này đều có thể phát hiện. Cự nhân thân thể là từ kim loại rèn đúc, cái này liền cần đại lượng quặng sắt. Nếu là muốn dùng tới đối phó tu sĩ, những này quặng sắt còn muốn rèn đúc cải tiến tăng thêm các loại kim loại hiếm, mới có không sai độ cứng, quan trọng nhất là thừa nhận được sinh tử cảnh công kích không phải là bởi vì kim loại bản thân, mà là bởi vì vô số lớn nhỏ trận pháp dung hợp cùng thiên ngoại đến vật. Nghĩ tới đây Giang Triệt lập tức đề nghị. Ta cảm thấy vẫn là có thể tìm xem, tuy nói cự nhân đối tiền bối không tạo được tổn thương, nhưng những kim loại này lại là chế tác về cũ ca, khí nhất tài liệu tốt. Quỷ hạt môn đã có thể chế tạo ra lớn như vậy máy móc cự nhân, khẳng định là có ít theo, dùng những kim loại này cho thủ hạ đệ tử chế tác khôi giáp về cũ ca, khí cũng là chuyện tốt. Những này kỳ dâm kỹ xảo cũng không có thể tăng lên thọ nguyên, cũng không thể tăng lên nhục thân cường độ, vì vậy tiên môn cũng không có hứng thú, nhưng đại chu đối cái đồ chơi này có thể hiếm có gấp. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, liền là đại chu lợi dụng người khổng lồ này làm ra cái trọng giáp binh, liền ngay cả linh đài cảnh cũng không thể không tạo được tổn thương. Mị Tiên Nhan lại lần nữa lắc đầu, không có liên quan tới kim loại số liệu, người khổng lồ này thân thể có được dung hợp thiên ngoại vẫn thạch, là những cái kia vẫn thạch mới khiến cho cự nhân cường đại như thế. Đi thôi, nơi này không cần thiết tiếp tục ở lại. Toàn bộ hành trình nàng đều đang nhìn, người khổng lồ này mặc dù hiếm lạ, nhưng quá kịch cợm, tuy nói có thể hội tụ thiên địa linh lực, nhưng tốc độ quá chậm, với lại nó cần tiêu hao lực lượng khổng lồ. Không đáng. Đồng dạng, mặc dù kim loại hoàn toàn chính xác có thể chế tác áo giáp, nhưng nhằm vào đối tượng nhiều nhất đạo cung cảnh, thậm chí, liền cái kia kim loại độ cứng, linh đài tu sĩ hoặc là hoành luyện nhục thân tu sĩ liền có thể đánh xuyên. Đối phàm nhân mà nói có lẽ là đồ tốt, nhưng đối nàng, đối ma tộc mà nói, tính không được đồ chơi hay. Mị Tiên Nhan mặc dù chướng mắt, nhưng là Yến Vương lại hết sức nóng mắt, hủy đi xuống một miếng vỡ vụn kim loại về sau, vận dụng lực lượng toàn thân mới khó khăn lắm đem cái này kim loại uống công. Điện hạ, đây chính là chế tác áo giáp đồ tốt. Diêu Hâm gặp đây, kích động tiến lên. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng là tiên gia thủ đoạn, nhưng bây giờ thấy điện hạ chỉ có thể đem kim loại uống công lập tức minh bạch những kim loại này tầm quan trọng, mặc kệ là chế tác áo giáp cũng hoặc là binh khí, đều là tuyệt phẩm vật liệu. Ta biết. Yến Vương vốn là võ tướng, đối với binh khí nghiên cứu cũng coi như có hiểu biết, những kim loại này không chỉ có cứng rắn mềm dẻo, với lại trọng lượng cũng không tính rất nặng, dùng để tổ kiến trọng giáp binh, trọng giáp kỵ binh đều phi thường phù hợp. Chương 39, toàn đều còn sống. Lâm Diệp, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Giang Triệt ngước mắt nhìn Quỷ Hạt Môn phương hướng, hắn nhớ tới cùng Quỷ Hạt Môn chiến đấu, kiếp trước cự nhân thế nhưng là có sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực, vì đánh bại nó, lúc ấy mình kém chút vẫn lạc. Đồ chơi kia không nên dễ dàng như vậy liền bê vị đê đánh bại a, hắn có phải hay không quên cái gì? Phanh một tiếng, đất rung núi chuyển, dù cho cách xa nhau trăm dặm vẫn như cũ có thể nhìn thấy sông thiên hỏa ánh sáng, cho dù là thân ở Bắc Nghiệp Thành, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia lửa cháy hừng hực. Mãnh liệt chấn cảm, gạch ngói vụn rơi xuống, hốt hoảng đám người, hừng hực ánh lửa. Giờ khắc này, Giang Triệt rốt cục nghĩ tới, người khổng lồ kia đạp mã sẽ tự bạo. Bắc Nghiệp Thành có trận pháp bảo hộ, sớm tại Quỷ Hạt Môn đại chiến thời điểm liền đã mở ra, mặc dù mặt đất lắc lư, nhưng cũng không có nhân viên tê hương vê ong, lại thủ vệ quân trấn an dưới, bách tính rất nhanh liền trấn định. Hô, xem ra chúng ta trở về rất kịp thời, kém một chút liền muốn ở nơi đó thất bại. Kinh hãi về sau, Nam Thanh Thanh vỗ bộ ngực làm dịu khẩn trương thần sắc. Hoàn toàn chính xác rất kịp thời. Kiếp trước hắn cũng là vừa rời đi Quỷ Hạt Môn không lâu, cái này bạo tạc lại đột nhiên vang lên, bởi vì đối với mình không có có ảnh hưởng, cho nên mới quên đi chuyện này. Bất quá. Hắn nhớ đến giống như lần này bạo tạc thật nghiêm trọng, lấy Quỷ Hạt Môn làm trung tâm, phương viên trăm dặm đều bị san thành bình địa, rất nhiều môn phái nhỏ đều xê kết hết tại trong ngọn lửa. Mà bạo tạc nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì người nào đó muốn Quỷ Hạt Môn bảo vật, sau đó từ ngã xuống cự trong thân thể không biết móc rơi ra cái gì vậy, không có vật kia chèo chống liền nổ tung. Theo ký ức hiển hiện, Giang Triệt đối trận này bạo tạc đi qua càng thêm rõ ràng, cái này giống như cũng là hắn trên người nước bẩn thứ nhất, khi đó hắn sớm đã nhập ma, bất quá bởi vì là sư tỷ khẩn cầu, lại thêm nhân tộc đại nghĩa, hắn mới lựa chọn xuất thủ. Mà trận này trong bạo tạc bởi vì Lâm Vũ thụ thương nghiêm trọng nhất, kém chút vẫn lạc, tham chiến tiên môn tu sĩ đồng dạng tử thương thảm trọng, liền cho rằng là hắn lúc rời đi lưu lại chuẩn bị ở sau. Dù sao trận này bạo tạc, trừ hắn ra tất cả mọi người thụ thương. Các ngươi nói, sẽ bao nhiêu ít tướng sĩ sống sót. Nam Thanh Thanh suy tư nói, Bắc Nghiệp Thành đều có chấn cảm, nơi này đến Quỷ Hạt Môn tối thiểu có khoảng cách 400-500 dặm, bọn hắn chỗ tại Bạo Tạc Hạch Tâm, hẳn là không người có thể còn sống sót. Toàn đều còn sống. Mị Tiên Nhan ngước mắt nhìn qua dần dần biến mất ánh lửa thản nhiên nói. Ngoại trừ ta, còn có một vị sinh tử cảnh cường giả ở nơi đó, tại bạo tạc trước đó, cự nhân liền bị chuyển qua thương khung. A. Nam Thanh Thanh kinh ngạc. Nhân tộc sinh tử cảnh cường giả bất quá hai tay số lượng, nho nhỏ một cái Quỷ Hạt Môn không chỉ có vận dụng Long Đài Thứ Thất Kiếm, thậm chí còn có sinh tử cảnh đại năng tọa trấn. Cái này không đến mức A. Giang Triệt trong lòng cũng nổi lên nói thầm, sinh tử cảnh cường giả, không nên A, cái này bạo tạc liền ngay cả hắn đều kém chút quên đi, chẳng lẽ lại có người dự liệu được cái này bạo tạc. Mị Tiên Nhan nhẹ nhàng chọc lấy Hạ Nam Thanh Thanh cái trán, ngươi không có chú ý những đệ tử kia đều là đến từ tiên môn các phương đỉnh tiêm thế lực sao? Giang Triệt giật mình, đúng vậy A, không nói trước những người khác, Nam Cung Tử Vân, Lôi Mặt đều là riêng phần mình tông môn tương lai. Hai người kia đều là có người hộ đạo, mà Nam Cung Tử Vân tại hóa hư cảnh thời điểm đều có Nam Cung gia Thái Thượng trưởng lão bảo hộ. Làm sao lại xảy ra chuyện? Trên đường, đang tại trấn An Bách tính Trần Ngôn Chi nhìn thấy Giang Triệt, cười đi tới chào hỏi. Lâm huynh đệ, nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Giang Triệt cười nói, bên ngoài động tĩnh quá lớn, ta ra đến xem tình huống, Trần tướng quân có chuyện tìm ta. Trần Ngôn Chi gật đầu, cũng không phải cái đại sự gì. Yến Vương không phải tại Diệt Xê Cướp à, trước đó hắn liền phái binh tới qua một chuyến, nói là Diệt Xê Cướp kết thúc cần đến Bắc Nghiệp Thành nghỉ ngơi, ngươi khả năng không biết, lần này cùng Yến Vương cùng nhau tới, còn có chút tại tiên môn địa vị không thấp đệ tử. Thành chủ gần nhất mang binh đi Bắc Hoang, đem tất cả sự vụ đều giao cho xử lý, ta đây lại không cùng những thiên chi kiêu tử đó tiếp xúc qua, liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi, nên dùng cái gì chào hỏi bọn hắn. Phát giác được Mị Tiên Nhan hai người ánh mắt kỳ quái, Giang Triệt cười ngượng ngùng, Trần tướng quân nói đùa, ta chính là tán tu, chỗ nào cùng những thiên chi kiêu tử đó tiếp xúc qua, bất quá theo ta phỏng đoán, sơn trân hải vị, kỳ hoa dị quả bọn hắn đều chán ăn, không ngại liền dùng chút Bắc Nghiệp Thành đặc sắc mỹ thực chiêu đãi. Trần Ngôn Chi còn muốn hỏi rõ ràng hơn chút, Lâm huynh đệ, ngươi khả năng không biết lần này tới tiên môn đệ tử không tầm thường, Tử Tiêu Kiếm Tông, Diệu Âm Môn, Phần Viêm Cốc. Đây đều là đứng đầu nhất thế lực, nếu không ngươi tại nói rõ chi tiết nói. Trong mắt hắn, Lâm Diệp tuyệt đối thuộc về những này đỉnh tiêm thế lực nào đó cái tông môn, Bắc Nghiệp Thành tuy nói cường đại, nhưng cùng những thế lực này so xuống tới căn bản vốn không đủ nhìn, hắn nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Cảm giác được Mị Tiên Nhan ánh mắt càng cổ quái, Lâm Diệp trong lòng âm thầm cười khổ, Trần tướng quân ngài không nghe thấy vừa rồi bạo tạc à, không lo lắng an toàn của bọn hắn. Cái này có cái gì tốt lo lắng, ta cùng Yến Vương đã từng cũng là đồng bào, thường xuyên đều có thư từ qua lại, lần này hắn nhưng là cổng Long Đài Thứ Thất Kiếm tới, nhiều nhất liền là hao tổn mấy cái tướng sĩ. Trần Ngôn Chi cười nói. Trong tín thư, hắn thấy được thuở thiếu thời hùng tâm tráng chí cố thừa hút, cũng nhìn thấy từ bỏ hoàng vị ý tứ, càng thấy được hắn sử dụng Long Đài Thứ Thất Kiếm khoe khoang, huống hồ thừa tướng cũng cùng theo một lúc tới, có vị này nửa bước đại nho tại. Căn bản không cần đến lo lắng. So với lo lắng bọn hắn an nguy, chào hỏi tiên môn đệ tử tựa hồ quan trọng hơn, nơi này không phải hoàn thành, không có long khí trấn áp, hắn mặc dù không sợ tiên môn, nhưng nơi này con dân sợ. Những cái kia cao ngạo tiên môn đệ tử, bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng sau lưng nương tựa theo thực lực đã làm chuyện xấu xa cũng không thiếu. Quỷ Hạt Môn không phải liền là như thế sao? Hắn đã bị Quỷ Hạt Môn làm sợ. Mặc dù Tử Tiêu Kiếm Tông thanh danh rất tốt, Quỷ Hạt Môn không tốt sao? Trong mắt hắn, tiên môn liền là cá mè một lứa. Nếu không phải Lâm Diệp trên thân không có nửa điểm sát nghiệp, hắn cũng không nguyện ý tới nói chuyện với nhau. Nhưng ta thật không có biện pháp gì à, khẩu vị của mỗi cá nhân cũng không giống nhau, người nói mấy cái kia tông môn cũng cách xa nhau mấy ngàn dặm, các nơi mỹ thực càng không giống nhau. Giang Triệt thực tình không muốn cùng bọn hắn có nửa điểm quan hệ. Nhất là biết được còn có sinh tử cảnh cường giả cùng đi theo. Đi xem một chút đi, có cái tiểu gia hỏa ta cũng muốn gặp gặp. Mị Tiên Nhan đây là đột nhiên mở miệng. Thanh Thanh nói qua, cái kia tại Vạn Hoa Lâu trêu chọc nàng tiểu gia hỏa sau lưng tu ma, nàng có chút hiếu kỳ Tử Tiêu Kiếm Tông nhiều cường giả như vậy, sẽ không phát hiện được hạt giống cốt biến hóa, cũng hoặc là Tử Tiêu Kiếm Tông đều là một đám đạo mạo ngang nhiên gia hỏa. Mị Tiên Nhan đều mở miệng, dù cho Giang Triệt còn muốn cự tuyệt, cũng mất khả năng, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Ta đầu tiên nói trước a, ta làm đều là mình thích ăn, bọn hắn không cao hứng cái này cũng không nên trách đến trên người của ta. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Gặp Lâm Diệp đồng ý, Trần Môn Chi trong nháy mắt hưng phấn bắt đầu, hướng phía hai vị cô nương hành lễ về sau liền dẫn bọn hắn đi hướng phủ thành chủ. Lúc trước Lâm Diệp làm sao đều không đồng ý, nhưng mang mạng che mặt cô nương chỉ là thuận miệng nói câu hắn liền đồng ý, khẳng định giống như Lâm huynh đệ là đến từ đỉnh tiêm thế lực. Tuy nói chỉ là suy đoán, nhưng cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Chương 40, Trần Ngôn Chi thỉnh cầu. Tại Trần Ngôn Chi dẫn đầu dưới, ba người đi tới phủ thành chủ, mấy cái đầu bếp rất nhanh liền bị gọi vào trước mặt bọn hắn. Lâm huynh đệ, ngươi cảm thấy nên làm cái gì đồ ăn trực tiếp nói cho bọn hắn là được rồi. Quân tử tránh xa nhà bếp. Tuy nói Trần Ngôn Chi là võ tướng nhưng cũng là người đọc sách, nhưng đối với điểm ấy hắn còn hiểu rõ, Lâm Diệp tuy nói tu sĩ, nhưng hẳn là so người đọc sách càng dễ hỏng. Giang Triệt gật đầu, lập tức hỏi, ngươi lúc trước nói đến tông môn có Tử Tiêu Kiếm Tông, Diệu Âm Môn, Phần Viêm Cốc, ngoại trừ cái này ba cái tông môn còn có thế lực này. Trần Ngôn Chi lắc đầu, mặc dù phải chiếu cố kỹ lưỡng những cái kia tiên môn đệ tử, nhưng đầu bếp nhân thủ không đủ, với lại tới tiên môn đệ tử bên trong, cái này ba phe thế lực cường đại nhất, chỉ cần đem cái này ba cái tông môn chiếu cố tốt, đệ tử khác hẳn là cũng sẽ không có ý kiến. Giang Triệt giật mình, lời như vậy liền dễ làm nhiều. Tử Tiêu Kiếm Tông giảng cầu đạo luyện kiếm, đối với đồ ăn cũng không có yêu cầu, trong mắt bọn hắn phàm là có thế no bụng, có thế khôi phục khí huyết đều có thể, để đầu bếp làm điểm bắt nghiệp thành đặc sắc là được, không cần quan tâm khẩu vị, chỉ cần ăn ngon bao ăn no là được. Tử Tiêu Kiếm Tông đồ ăn cùng đặc biệt mã heo ăn giống như, chỉ cần so cơm ở căng tin đồ ăn ăn ngon, ăn đến so với ai khác đều hoang, Ngô Thần mấy tên kia hắn còn không biết sao, bao ăn no là được. Tuy nói Nhược Tư Vi có chút kén ăn, nhưng hắn thế thân nhân ngẫu tại, nhiều nhất liền đậu đen rau muống vài câu, không dám lỗ mãn. Trần Ngôn Chi sau lưng đầu bếp vội vàng ghi lại, Trần tướng quân thế nhưng là nói, nhất định phải toàn bộ nghe theo vị này tiên nhân đề nghị, mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng tiên môn bọn hắn càng không muốn đắc tội. Gặp bọn họ ghi lại, Giang Triệt U tiếp tục nói, Phần Viêm Cốc chính thành đều là nam tu, tu luyện phần lớn là liên quan tới hỏa diễm công pháp, bọn hắn đã ưa thích nóng lại ưa thích lạnh, bắt nghiệp thành không phải có máu quả ớt à, toàn cho bọn hắn chào hỏi bên trên, nhớ kỹ nhiều thả điểm cay, đang chuẩn bị chút ướp lạnh đồ uống, hoặc là mang một ít vụn băng rượu. Đây là căn cứ Lôi Mặt yêu tốt một chút, hắn hài lòng, đệ tử khác đương nhiên sẽ không trêu chọc. Về phần nói Diệu Âm Môn, Giang Triệt sờ lấy cầm rơi vào trầm tư, cái này Diệu Âm Môn phần lớn ưa thích thanh đạm, nhưng lần này dẫn đội là Nam Cung Tử Vân. Nam Cung Tử Vân bởi vì thường xuyên chiếu cố Diêu Su Su, cùng với nàng cùng nhau ăn uống, đồ vật trên cơ bản không có mùi vị, cũng không có mình thích ăn đồ vật, liền xem như kiếp trước, ngoại trừ không nguyện ý tại Tử Tiêu Kiếm Tông dùng bữa, tự hồ cũng không quá kén ăn. Cái này thật đúng là không dễ làm. Tự hồ nghĩ tới điều gì? Giang Triệt ngước mắt cười khẽ, Diệu Âm Môn liền làm điểm bàn suôn a, đồ ngọt cũng không thể ít, đúng, chuẩn bị một bình tuyết ẩn. Nhìn thấy Lâm Diệp thời điểm do dự, Trần Ngôn Chi tim cũng nhảy lên đến cuốn họng, tất cả môn phái bên trong liền Diệu Âm Môn khoảng cách bắt nghiệp thành gần nhất, không tốt đắc tội, hắn còn tưởng rằng không thiếu Lâm huynh đệ cũng không biết Diệu Âm Môn đồ ăn đâu, nghe được hắn mở miệng vội vàng để đầu bếp đi chuẩn bị. Tuyết ẩn là một loại cổ lão rượu ngon. Không chỉ là ủ chế công nghệ phức tạp, liền ngay cả nguyên liệu đều 10 phần hiếm ít, không chỉ có như thế, rượu này còn cần tại trong hầm băng để lên 30 năm, đây là ngắn nhất niên hạn, thời gian càng dài, mùi rượu càng thuần. Địa phương khác không tìm thật kỹ đến, nhưng Bắc Nghiệp Thành vừa lúc có loại này rượu ngon. An bài tốt hết thảy, Trần Ngôn Chi nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống, Lâm huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, các loại tiên môn đệ tử rời đi. Ta lại mời ngươi tốt nhất uống mấy bầu rượu. Lấy hắn tính ra, nhiều nhất 4-5 canh giờ, những cái kia tiên môn đệ tử liền muốn tới, không có nhiều thời gian như vậy nói chuyện phiếm, đợi lát nữa còn cần đi cửa thành nghênh đón đâu. Theo Trần Ngôn Chi rời đi, trong nội viện chỉ để lại ba người, cảm nhận được Nam Thanh Thanh ánh mắt kỳ quái, Giang Triệt cười giải thích. Đi trấn ma ti chế tác sắc điệp lúc chính là Trần tướng quân mang con đường, ta lại là tu sĩ, liền cùng hắn quen thuộc đứng dậy. Bắc Nghiệp Thành so với ngươi còn mạnh hơn tu sĩ có khối người, ta ngược lại thật ra thật tò mò vì sao hắn đơn độc hỏi ngươi nên như thế nào chào hỏi tiên môn, chẳng lẽ lại. Mị Tiên Nhan cúi đầu xuống, nhìn trừng trừng lấy Giang Triệt. Bối cảnh của ngươi rất không bình thường. Một tháng này ở chung, nàng phát hiện Giang Triệt thiên phú so với nàng dự liệu còn tốt hơn, chỉ cần bái nhập tông môn đều lấy được hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, tu hành tiến triển cực nhanh tuyệt đối không có vấn đề, trọng yếu hơn là, không háo nữ sắc, hai người bọn họ khuynh quốc khuynh thành nữ tử một mực bạn đi theo, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt của hắn có bất kỳ tham lam. Ý chí kiên định, thiên phú kinh người, cái này đã có trở thành cường giả điều kiện, tiên môn sẽ buông tha cho loại này hạt giống tốt. Ý nghĩ này đã tại đáy lòng dâng lên rất nhiều lần, nàng luôn cảm giác Lâm Diệp có chút không tầm thường, thậm chí đối nàng hiểu rất rõ. Giang Triệt xấu hổ, Trần tướng quân không phải nói thành chủ đi Bắc Hoang sao, có lẽ những cường giả kia cũng cùng nhau đi theo, nếu như bối cảnh của ta thật kiểu như trâu bò, ta còn cả ngày giống như ngưu mã đi theo các ngươi bên người. Đuổi ngựa lái xe, thậm chí càng gặp người nào đó tàn phá, ta tìm tai vạ đâu. U oán ngữ khí, trừng trừng ánh mắt, nhìn Nam Thanh Thanh có chút xấu hổ, nhìn ta làm gì, ngươi thế nhưng là tôn chủ thu nô tỳ, để ngươi làm cơm thế nào. Không sai, Giang Triệt thân phận bây giờ vẫn là cái nô lệ, tuy nói trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, quan hệ thân cận không ít, nhưng cái tầng quan hệ này có thế không có thay đổi. Với lại nàng không chỉ có chỉ đạo gia hỏa này tu luyện, trả lại cho không thiếu tài nguyên tu luyện, để hắn làm cơm làm sao lại không được. Nàng đều không ghét bỏ gia hỏa này miệng tiện đâu. Ta đó là nấu cơm à, ta đó là cho heo ăn, heo đều không ngươi có thể ăn. Lâm Diệp, ngươi muốn xê hết có phải hay không? Đến a, có bản lĩnh ngay trước tiền bối mặt dê kiết ta nhìn ngươi có dám hay không? Giang Triệt một bộ lợn xê hết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, khiêu khích nhìn về phía Nam Thanh Thanh. Ta. Ngươi, Nam Thanh Thanh tức hỗn hển, giờ phút này, nàng thật tốt muốn đê tánh xê hết hỗn đảng này, chỉ bằng nàng cái này dung mạo, chỉ bằng nàng vóc người này, cho tới bây giờ không ai nói qua nàng là heo, cũng không dám nói. Nhìn xem cãi nhau hai cái tiểu gia hỏa, Mị Tiên Nhan cười khẽ. Cũng thế, như tiểu tử này thật là tiên môn đệ tử, không có khả năng mới tu luyện đến linh hải cảnh, cũng không có khả năng khúng núng, với lại lần đầu gặp mặt lúc, Giang Triệt tất cả nội tình toàn đều chiêu, nàng không cảm thấy có người có thể không nhìn nàng mỹ thuật. Tiểu Diệp tử, ta có chút đói bụng, nơi này không phải có phòng bếp à, bên trong các loại gia vị toàn đều có, đã ngươi một mực đang nói khoác trù nghệ rất tốt, không ngại làm hai đạo mỹ thực nếm thử như thế nào. A. Giang Triệt mộng. A cái gì a? Trên đường thời điểm ngươi không phải một mực nói trù nghệ bao nhiêu lợi hại à, sao thế, sợ. Nam Thanh Thanh dễu cợt nói. Ngươi chờ đó cho ta từ trước tới giờ không khoác lác. Giang Triệt lạnh hừ một tiếng, khí thế hung hăng hướng phía lúc trước đầu bếp trời đi phương hướng đi đến. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, một cái phép khích tướng liền thành công. Nam Thanh Thanh hai tay vòng ngực, một mặt đắc ý. Mị Tiên Nhan mím môi, dù chưa mở miệng, nhưng cũng cảm thấy Lâm Diệp quá trẻ tuổi. Đi vào phòng bếp, Giang Triệt trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, không tránh không được a. Mị Tiên Nhan mặc dù đối nhân tộc rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, nhưng tâm tư cũng coi là kín đáo, mặc dù trong khoảng thời gian này đã hết sức tránh né đối phương, có thế tự hồ như cũ lộ ra sơ hở, nếu không phải trước đó bị nàng dùng mị thuật mê hoặc, nội ứng hai chữ này rất có thể liền trùng lên trên đầu của hắn. Mặc dù có Nam Thanh Thanh tại, hắn có thể nói chêm chọc cười giảm thiếu đề phòng, nhưng liền vừa rồi Mị Tiên Nhan suy đoán, vẫn có thể tránh liền tránh a. Giang Triệt đến, để chính đang chuẩn bị đồ ăn đầu bếp sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là có yêu cầu gì quên nói, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, đối với cái này, Giang Triệt chỉ là khoát tay ra hiệu chính hắn làm mình. Lập tức Giang Triệt lại tìm hẻo lánh, mặc dù có đầu bếp vị trí này nấu nướng, nhưng ở quản sự dưới con mắt vẫn là cấp tốc lui đi ra. Giang Triệt thấy thế, đi lên trước lấy ra non nồi, lập tức bắt đầu tài nấu nướng của mình biểu hiện ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.